Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay, Phan Dương 3S xin gửi tới các bạn tập 3 của chuyện. Các bạn hãy ủng hộ ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sao thế? Câu hỏi của Long đánh tan bầu không khí yên tĩnh của màn đêm buông xuống. Cô lại chờ mình. Không biết, tự nhiên không ngủ được. Dựa lưng vào người tôi sẽ dễ ngủ hơn đấy. Thôi không cần, tôi cựa quậy làm sao anh ngủ được. Cô lo làm gì cho tôi, lại đây. Long từ chỗ Nhung trở về nhà, anh ta vừa vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Bà Châu thẳng tay ném một bức ảnh vào người Long. Bà ấy chửi: mày làm như thế mà làm được hả Long? Long đưa mắt nhìn mẹ mình rồi nhìn sang Hân. Long vẫn chưa biết chuyện gì, đến khi nhìn xuống những tấm hình dưới sàn nhà là hình ảnh anh ta cùng Nhung tổ chức sinh nhật ở nhà hàng, thì mới biết tại sao mẹ mình lại tức giận như thế. Long tỏ thái độ với mẹ: không có một phút giây nào mẹ để cho con thoải mái hết vậy. Suốt ngày mẹ làm như thế này không thấy mệt mỏi sao? Trong cơn tức, bà Châu vung tay tát cho Long một cái cho tỉnh ngủ. Hành động đó của bà khiến Hân đứng đó cũng phải sửng sốt. Mày đã có vợ có con rồi, còn qua lại với con nhỏ đó là sao hả Long? Mày làm như thế có tội cho vợ con của mày không? Con chấp nhận, chỉ vì hai chữ trách nhiệm, cho nên dù con kết hôn hay không thì vẫn không có gì thay đổi. Con vẫn yêu Nhung và muốn ở bên cạnh cô ấy. Vợ mày nó cũng là người biết buồn, biết hờn, biết trách đấy Long. Mày nỡ nói ra được những lời sát thương như thế thì mẹ cũng chịu thua mày. Chuyện của tụi con có thể nào mẹ đừng xen vào nữa được không? Mẹ đừng ép con phải bỏ cái nhà này mà đi. Long đi thẳng lên phòng, bà Châu chửi theo: mày có giỏi thì đi đi, đi cho khuất mắt tao. Bà Châu quay sang hỏi Hân: chuyện này con có biết không? Dạ, con có biết. Biết mà con có thể làm thinh như thế được sao? Con có thể làm gì khi mà anh ấy nói con không được quyền ghen tuông, cũng không có quyền oán trách. Không thể để như thế này được, con phải chấn chỉnh lại ngay cho mẹ. Nếu con không làm được thì để mẹ. My nhìn thấy Thành từ cửa bước vào, liền cười với anh: hôm nay chưa có đơn đâu anh. Anh đến uống trà sữa làm khách không được sao? Được chứ ạ, mà hôm nay anh không đi làm ạ. Anh bị đau nên cho cơ thể nghỉ ngơi một ngày. Thế anh đã đi khám chưa? Uống xoảng vài ngày là hết ấy mà. Vậy anh không được uống trà sữa đâu, em pha một ly trà gừng cho anh uống ấm bụng nhé. Thế thì tốt quá đi chứ, cảm ơn em. Anh ngồi nghỉ một lát đi, em làm một tí là xong. Thành đi vào trong quầy rồi hai vé xem phim vẫy vẫy trước mặt My. Tối nay đi xem phim với anh không? Tối nay ạ. Ừ, đóng quán sớm một tí. Vậy cũng được ạ. Tối nay 7 giờ anh sang rước nhé. Vâng, anh ngồi chơi, em mang trà sữa ra cho khách. Để anh. Anh đang bị ốm mà, nghỉ ngơi đi, em làm được rồi. My mang hai ly trà sữa ra bàn, trùng hợp thế nào lại đụng mặt với Bảo, chồng cũ của con bé. Hắn ta ngồi cùng với một cô gái nào đó, có thể là bạn gái mới. Ồ, ai đây ta? My khinh ra mặt, quay người mang hai ly trà sữa đi vào quầy. Bảo đứng dậy chặn đầu My. Khinh nhau à bạn? Chỗ tôi buôn bán, đừng kiếm chuyện với tôi. Thái độ phục vụ khách như thế này là không được đâu nhé. Tôi không bán cho anh, đi dùm cái. Tao nghe nói mẹ tao cho mày 50 triệu đúng không? Số tiền đó là mẹ anh nợ tôi, giờ bà phải trả. Mày lừa ai chứ đừng hòng lừa được tao. Mày lấy đâu ra số tiền đó mà cho mẹ tao mượn? Anh muốn biết thì về mà hỏi mẹ anh. Tôi không việc gì đứng đây tranh cãi với anh. Mày đừng tưởng nói thế là tao tin. Khôn hồn thì nôn số tiền đó ra đây. Anh bị ngáo nó vừa thôi. Tiền gì mà tôi phải đưa cho anh? Tao hỏi lại, giờ mày có nôn ra hay không? My không thèm chấp với hạng người như Bảo. Con bé đi vào trong. Bảo kéo tay My lại. Hắn vung tay trợn mắt định đánh My. Mày không nôn tiền ra, tao đánh chết mẹ mày. Thành ở trong xông ra, đấm thẳng vào mặt Bảo. Cú đấm khá mạnh khiến Bảo hơi choáng. Hắn đưa tay quẹt sạch vết máu nơi khóe miệng, sau đó hùng hổ xông vào người Thành đánh trả. Mày chết với tao thằng chó. Cả hai giằng co trong quán không ai chịu thua ai. Thế Thành bị Bảo đánh cho bầm tím mặt mũi, My lao đến túm lấy cổ áo Bảo lôi ra. Anh có thôi đi không, tôi gọi công an đến đấy. Xả được cơn tức, Bảo mới buông Thành ra. Trước khi rời đi, hắn còn ngoái đầu lại hăm dọa. Chưa xong với tao đâu. Bồi trường đá cho Thành mà My cảm thấy áy náy quá đỗi. Không vì chuyện của My thì Thành cũng không bị đánh đến bầm tím mặt mũi thế này. Xin lỗi anh, vì em mà anh mới bị như thế này. Nếu là người khác thì cũng sẽ lao vào đánh cho thằng đó một bài học. Mà em quen nó à? Chồng cũ của em, tụi em ly hôn cũng được một thời gian rồi. Hắn vẫn hay đến kiếm chuyện với em như thế này sao? Mi lắc đầu thở dài. Từ khi ly hôn, em đã cắt đứt liên lạc với hắn, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tình cờ gặp. Em cũng đừng buồn làm gì, chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua. Lần sau nó còn đến gây rối, em cứ gọi cho anh. Mi cười trêu Thành. Gọi anh đến để bị đánh như hôm nay nữa sao? Thành rụt rè nắm lấy tay Mi. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Hai bên má Mi ửng đỏ bởi câu nói hứa hẹn của Thành. Con bé ngại vừa quay mặt đi hướng khác. Sao thế? Không thích nhìn mặt anh à? Đâu có đâu. Không có, sao lại quay mặt đi hướng khác? Mi vò tà áo đến nhăn nhúm. Người ta ngại mà. Lớn cả rồi, ngại ngùng gì nữa. Thế trưa nay có nấu cơm cho anh ăn không? Anh ăn thì em nấu. Ăn chứ, ăn hoài ăn mãi, ăn suốt đời luôn. Mi bật cười. Có ngán cũng phải ăn đấy nhé. Cơm nhà sao mà ngán được. Mặt mũi anh như thế chắc tối nay không đi xem phim được rồi. Tiếc nhỉ, nhưng không sao, anh sẽ bù cho em hôm khác. Giờ thì nấu gì cho anh ăn đi, đói quá mà. Chờ em 30 phút nhé. Anh chờ em cả đời cũng được ý. Hân cầm hai vé xem phim trên tay. Hai vé này là bé Mi ghé vào đưa khi chiều. Cô đi qua đi lại trong phòng đắn đo mãi, mới lấy điện thoại chụp lại hai vé xem phim, rồi gửi sang Zalo cho Long kèm lời nhắn. Tối đi xem phim không? Một lát sau Long mới nhắn tin lại. Vụ gì mà hôm nay rủ tôi đi xem phim thế? Vụ gì đâu, hai vé xem phim này là em gái tôi đưa, nó không đi được nên đưa lại cho tôi. Bỏ đi thì cũng uổng, nên tôi mới rủ anh đi cùng cho vui. Anh đi xem được không? Đợi mãi mà không thấy Long trả lời lại. Tin nhắn cô nhắn anh ta cũng đã xem, nhưng lại không thấy động thái gì. Cô nghĩ chắc anh ta không đi nên cũng không thèm nhắn lại. Cô có chút buồn và hụt hẫng. Chính cô cũng không hiểu cảm xúc của mình nó bị gì nữa. Những cảm xúc ấy cứ liên tục xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều, khiến cô muốn tĩnh tâm cũng không thể ngừng suy nghĩ. Mãi đến trời gần tối, cầm điện thoại lên, Hân mới thấy tin nhắn của Long đến. Anh ta nói sẽ đi xem phim. Hân mở tủ thay hết cái váy này đến cái váy khác, nhưng không ưng ý được bộ nào. Mà hình như cô linh ký thì phải, mặc gì cũng chật chội. Hân cùng Long đi vào thang máy để lên trên xem phim. Thang máy mở ra, một đoàn người kéo vào. Cậu thanh niên đứng trước mặt Hân, không có chỗ đứng, cứ lùi sát vào người cô. Long thấy thế, liền kéo tay cô đứng ra sau lưng anh ta. Đứng sau lưng tôi cho an toàn. Tấm lưng rộng lớn của Long che phủ kín cả người cô, đứng với anh ta trông cô nhỏ bé đến lạ. Cánh tay Hân nâng lên rồi hạ xuống, cô muốn đặt bàn tay mình lên eo Long nhưng lại không đủ can đảm. Cảm giác nó cứ ngượng ngùng làm sao. Cô nghĩ hay là thôi vậy, khó quá cô không làm được. Khi cánh tay cô vừa có ý định buông thõng xuống thì người phụ nữ bên cạnh đứng không vững ngã vào người cô. Theo phản xạ, cô nhanh ôm lấy eo Long. Anh ta quay lại hỏi cô. Cứ sao không? Hân lắc đầu, Long quay lên. Cô nhìn xuống nơi bàn tay mình vẫn còn bám chặt lấy eo Long. Nhưng anh ta không nói gì. Và thế là cô cũng không có ý định bỏ bàn tay mình ra khỏi nơi đó. Mạch phim quá xúc động, Hân rơi nước mắt lúc nào cũng không hay. Phim sao mà nó chân thật đến thế, thật sự đã chạm đến trái tim của cô. Cô thương cho nữ chính ấy, chịu đựng bao nhiêu tổn thương, cuối cùng phải khép kín con tim lại, sống một cuộc đời cô độc, lẻ bóng. Long nhìn qua thấy cô khóc, tưởng cô đau chỗ nào, nên cũng lên tiếng hỏi. Đau chỗ nào à? Cô lắc đầu khụt khịt. Đâu có. Thế sao khóc? Phim xúc động quá thôi. Miệng thì nói, nhưng tay Long vẫn đưa khăn giấy cho cô. Có thế mà cũng khóc, lau nước mắt đi, người ta thấy lại quê cho đấy. Trong dạp này, có ai là không khóc đâu, chỉ có mỗi anh vô cảm. Tôi là người đàn ông mạnh mẽ, không có mít ướt như cô. Sau này có những chuyện chạm đến trái tim của anh thì anh cũng phải bật khóc như tôi mà thôi. Sảng quá, về được chưa? Cũng trễ rồi, về thôi. Trên đường đi về, Long có ghé vào tiệm thuốc. Anh bị đau gì à? Đau sau gáy ấy, mà cô đợi một lát tôi vào mua ít miếng rán. Đứng đợi mua thuốc, Long nghe thanh niên đứng bên cạnh nói với chị bán thuốc. Vợ em đang bầu, cần bổ sung thêm gì không chị? Phụ nữ mang bầu cần bổ sung thêm sắt, canxi, kẽm. Ngoài ra cũng cần bổ sung thêm DHA, acid folic. Em có thể lấy một hộp vitamin tổng hợp cùng với một hộp canxi, thêm một hộp sắt nữa để cho vợ uống. Chị lấy em ba hộp đó đi chị. Đợi chị chút. Bán cho cậu thanh niên kia xong, Chị chủ thuốc hỏi Long. Em mua gì? Lấy cho ít miếng rán. Em lấy thêm gì nữa không? Với lại lấy cho tôi một bộ giống như cậu thanh niên vừa rồi. Vợ em cũng mang thai à? Vâng, vợ em được mấy tháng rồi? Long ấp úng trả lời đại. 2-3 tháng gì đó. 3 tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, và đây cũng là khoảng thời gian mệt mỏi nhất với mẹ bầu. Em động viên vợ cố gắng ăn uống để bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho em bé nhé. Vâng, của em đây. Cảm ơn. Long mở cửa xe ngồi vào, anh ta không nói không rằng gì, đặt túi thuốc trên đùi Hân. Cô chưa xem nên không biết bên trong là gì, hỏi. Anh mua gì vậy? Thuốc của cô đấy. Tôi có đau ốm gì đâu mà uống thuốc. Thuốc bổ sung cho mẹ bầu và em bé. Người ta dặn phải cố gắng ăn uống, bổ sung dưỡng chất đầy đủ thì em bé mới khỏe. Hân ngồi nhìn mấy lọ thuốc trên tay, không hiểu sao cô lại cười. Người ta cười vì người ta vui. Phải chăng Hân cũng đang cảm thấy vui trong lòng vì mấy lọ thuốc mà Long đã mua cho cô? Cô nghe có hiểu không mà ngồi cười. Tôi hiểu mà, cảm ơn anh. Nhớ uống, đừng có quên đấy. Tôi nhớ mà, nếu lỡ ngày nào tôi quên uống thì anh nhắc tôi nhé. Ai đâu rảnh mà nhắc hoài, tự nhớ mà uống. Miệng nói ra ngoài là thế, nhưng cứ hẹn đến trưa, Long lại nhắn tin hỏi chừng cô đã uống thuốc đầy đủ chưa. Sự lặp đi lặp lại ấy giết thành thói quen, trưa nào cô cũng ngóng tin nhắn của Long đến. Hôm nào anh ta quên nhắn, cô lại cảm thấy hụt hẫng, như thiếu một thứ gì đó. Trưa này cũng thế, giờ nghỉ trưa, cứ vài phút là cô lại mở điện thoại lên xem một lần. Nhưng không có bất kỳ một tin nhắn nào đến. Cô soạn tin rồi xóa, rồi lại soạn, nhưng tin nhắn vẫn chưa thể gửi đi. Không phải lỗi mạng mà sự cố nằm ở cô. Cô không biết nhắn tin hỏi gì, nên cứ do dự chưa thể chạm tay vào nút gửi. Nhìn số đồng hồ cũng đến giờ ăn cơm trưa, đã không biết hỏi gì, thì thôi cứ soạn tin hỏi anh ta ăn cơm chưa vậy. Tin nhắn của Long đến rất nhanh, dường như anh ta cũng đang cầm điện thoại trên tay. Long nói đang ở văn phòng nắng nóng ăn cơm, nên cũng không muốn đi ăn. Anh ấy còn hỏi ngược lại, cô đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa ăn thì đi ăn đi. Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc một cách lãng xẹt như thế đấy. Hân lại thèm ăn gà, thế là cô chạy xe đến quán mua một phần về quán ăn. Trưa nay Ngân đi đám cưới bạn không có ở giúp nên cô chỉ mua một phần. Ra đến cửa, bàn chân cô khựng lại, suy nghĩ trong phút chốc, cô quay người đi vào, bảo cô chủ quán nấu thêm một phần miếng gà đem đi nữa. Xuống xe, cô nhìn mình qua gương chiếu hậu, chỉnh lại đầu tóc, tiện thể dặm thêm tí son cho có sức sống rồi mới đi vào bên trong. Bàn chân Hân hơi khựng lại nơi cửa khi thấy bên trong là Long và Nhung đang ngồi ăn trưa vui vẻ với nhau. Cái cách mà Long nhìn cô gái ấy thật trìu mến, ánh mắt của một kẻ si tình. Hân đứng nép vào bức tường nhìn xuống, hai phần miếng gà trên tay, chỉ biết cười cho bản thân. Bày vẽ ra làm gì để rồi dư thừa cho mắt người ta. Đúng lúc Ngân gọi điện đến, điện thoại cô đổ chuông to, cô sợ bên trong nghe thấy nên tắt đi. Hân thở dài một hơi, xách hai phần miếng gà ra xe. Có lẽ vừa rồi Long nghe tiếng đổ chuông ở bên ngoài nên anh ta đi ra. Thế Hân đang đi ra ngoài xe, anh ta chạy theo gọi. Hân! Cô quay đầu lại nhìn thấy Long, cô nhanh giấu hai phần miếng gà ra sau. Cô giải thích, tiện đường đi ăn nên tôi ghé vào, nhưng có lẽ không đúng lúc. Cô mua đồ ăn trưa đến cho tôi sao? Làm gì có, tôi có biết anh thích ăn gì đâu mà mua. Ừ, vậy thôi, cô về nghỉ ngơi đi, trời đang nắng lắm đấy. Anh vào đi, rồi tôi cũng đi luôn. Ừ, đi xe cho cẩn thận. Long trở vào, Nhung liền hỏi, ai về anh? Họ hỏi đường thôi, em ăn đi. Hân vừa quay xe chạy về giúp, thì mẹ Long chạy đến. Bước vào cửa, bà Châu đã thấy hình ảnh trống tai gai mắt. Bà ấy đi đến cua tay hất đổ hết thức ăn trên bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Nhung, dằn mặt. Cô là cái giống loài gì chứ, không phải con người. Người ta đã có vợ có con, mà cô vẫn ngang nhiên qua lại giữa thanh thiên bạch nhật. Con người đâu ai làm thế. Long kéo Nhung đứng ra sau mình, đối đầu với mẹ. Mẹ thôi đi, mẹ làm thế có quá đáng không? Việc tao làm, mày cho là quá đáng. Còn việc mày qua lại công khai với con nhỏ này, thì quang vinh chính đại lắm đúng không? Tụi mày là lũ không có đầu óc, không có suy nghĩ. Việc tôi làm, tôi biết, mẹ về đi. Trong lúc Long không đề phòng, bà Châu giật lấy tóc Nhung lôi đầu ra sau. Cô ra đây, đừng tưởng núp đằng sau là bà già này không làm gì được. Mẹ làm cái gì vậy? Mau buông cô ấy ra. Mãi Long mới gỡ được tay mẹ mình ra khỏi người Nhung. Nhung đầu tóc rối bời, tủi nhục, chạy ra khỏi văn phòng. Long đuổi theo nhưng bị mẹ mình giữ lại. Mày đi đâu? Ở đây, không đi đâu hết. Long ngồi xuống ghế vò đầu, anh ta như muốn phát điên. Mẹ muốn ép con đến đường cùng thì mới vừa lòng mẹ đúng không? Đến giờ mày vẫn cho rằng việc làm của mày là đúng hả Long? Mày đang ngoại tình đấy. Bản chất nó không hề như mẹ nói. Rành rành ra thế mày có biện hộ. Vợ mày nó nghĩ gì hả Long? Mẹ về đi, về dùng con đi. Bà Châu lấy túi sách đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi, bà còn để lại một câu nhắc nhở. Nếu mày không chấm dứt thì đừng trách mẹ. Nghe tiếng cạch cửa, Hân biết là Long. Mùi rượu trên người anh ta bốc ra xông thẳng vào mũi cô. Hôm nào anh ta về trễ là thể nào cũng say. Long cởi áo ngoài ném mạnh xuống giường, khiến Hân phải mở mắt quay người lại nhìn. Lão cô làm đúng không? Anh nói gì tôi không hiểu. Chuyện trưa nay là cô mách lẻo lại mẹ tôi. Tôi không có nói gì với mẹ anh cả. Chỉ có cô nói thì mẹ tôi mới đến đúng lúc như thế chứ. Tôi không nghĩ cô xấu tính mà còn thêm cái tính ghen ghét nữa đây Hân. Lời nói của Long thật sự chạm đến lòng tự trọng của Hân. Cô đứng dậy đối chất với anh ta. Tôi xấu tính, tôi ganh ghét hay con người anh sống ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh ngang nhiên qua lại với một người con gái khác trong khi tôi là vợ của anh. Người ngoài nhìn vào, họ sẽ nói tôi như thế nào? Họ nói tôi là một con vợ ngu ngốc và vô dụng, đến ghen cũng không dám. Họ chửi vào mặt tôi hơn là thương hại đấy anh biết không? Làm ơn có ngoại tình thì kín đáo một chút dùng tôi. Tôi không phải là robot mà vô cảm trước những chuyện diễn ra trước mắt mình. Căn phòng quá ngột ngạt như thể hút hết không khí, khiến Hân không thể thở nổi. Cô bước xuống giường đi lướt qua Long ra khỏi phòng. Cô không muốn tranh luận, càng không muốn cãi nhau. Cô cần không gian yên tĩnh để tâm mình có thể tĩnh lặng. Sau một ngày bận rộn ở shop, Hân chỉ muốn về nhà, ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật ngon. Mấy đêm nay vì suy nghĩ quá nhiều khiến cô bị mất ngủ. Mới ở ngoài sân, nhưng Hân đã nghe được tiếng cười nói vồn vã ở trong nhà. Ở đâu trong nhà bất ngờ một cô gái chạy ra, cười nói với cô. Chị dâu đi làm về rồi đấy à? Em ở nhà đợi mãi. Cô gái này là ai mà ngang nhiên gọi cô là chị dâu? Lão Long có em gái từ bao giờ vậy? Đúng lúc mẹ chồng đi ra, không đợi cô mở miệng hỏi, bà đã giới thiệu trước. Đây là Nhài, con gái của anh trai kết nghĩa với mẹ. Con bé đang thực tập ở đây, nên thời gian sắp tới sẽ ở lại nhà mình. Vậy à? Nghe em ấy gọi chị dâu, làm con tưởng anh Long còn có em gái. Toàn là người trong nhà cả, nên em ấy gọi thế cho thân thiện. Vâng. Nhài miệng oang oang hỏi. Thế lão Long không về cùng với chị à? Anh ấy có công việc của anh ấy, mỗi người một công việc mà em. Lão ấy ham chơi lắm, chị phải quản cho thật chặt vào. Giờ này mà lão chưa về, thì tới khuya lão mới lấy cái xác về. Có vẻ em hiểu anh ấy. Em có lạ gì lão nữa. Mà thôi, vào nhà đi chị, em có quà cho cả chị nữa đấy. Người trong nhà cả mà, quà cáp làm gì cho tốn. Ai em quý em mới tặng quà cho đấy chứ, như lão Long làm gì có phần. Chị tưởng em quý anh ấy lắm chứ. Em nói mà lão không thèm nghe em ghét luôn. Đỉnh điểm là em từ mặt lão ấy rồi đấy chứ. Căng thẳng như vậy luôn sao? Nói đến chuyện lão Long, nói 7 ngày 7 đêm không hết chuyện. Chị mới quen lão nên chưa biết đâu. Cô bé này Hân đoán cũng bằng tuổi bé Mi nhà cô, nhưng nhìn con bé có vẻ chững chạc và cứng rắn hơn nhiều, nói chuyện cũng rất thẳng tính. Chị vào nhà em cho chị xem cái này. Nhà kéo tay chị Hân lên phòng của mình. Cô bé mở tủ, lấy ra biết bao nhiêu là túi, váy vóc, quần áo, mỹ phẩm, không thiếu thứ gì. Hân nhìn thôi cũng thấy choáng ngợp. Em mua gì mà nhiều thế? Có bao nhiêu đâu, mỗi lần em mua sắm còn nhiều gấp mấy lần như thế này nữa. Con gái nhất định phải đẹp chị ạ. Mình làm đẹp không phải để cho ai ngắm cả, đơn giản mình thấy vui và tự tin là được đúng không chị? Đúng đấy, em nói đúng ý chị quá cơ. Đây nhé, váy vóc này, mỹ phẩm này, chị cứ ăn diện lên cho em. Em tham khảo rồi, mỹ phẩm này phù hợp với mẹ bầu, nên chị cứ yên tâm mà dùng, không sợ ảnh hưởng đến em bé. Mình đẹp lên là tự nhiên thấy yêu đời hẳn chị nhỉ? Chị cảm ơn nhé, mà mua nhiều thế này tốn kém quá. Có bao nhiêu đâu mà chị cứ ngại, tính em nó ngộ lắm. Em đã quý ai rồi là không tiếc bất kỳ thứ gì. Mà ở ngoài chị đẹp hơn trong hình đấy. Da trắng ơi là trắng nữa, còn mịn nữa. Hình đâu mà em có? Mẹ Châu gửi cho em chứ ai. Hôm đám cưới anh chị em bị ngã xe, phải nằm ở bệnh viện nên không về dự được. Thế là mẹ gửi ảnh qua cho em xem. Nhìn chị qua ảnh là em kết ngay. Phải công nhận con bé luôn tràn đầy năng lượng và tích cực. Hân chỉ vừa ngồi nói chuyện với con bé một lát thôi mà tâm trạng tốt lên hẳn. Trong người cũng thoải mái hơn nhiều. Nghe tiếng xe, Nhài liền đứng dậy, chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Con bé đứng ở trên vẫy tay gọi lớn. Hello, ông anh già. Sau câu chào đó, Nhài quay lại cười với Hân. Lão chồng của chị về rồi đấy, bữa nay nhìn bành tòn ra phết. Vậy à, thôi chị về phòng thay quần áo, rồi cả nhà mình cùng ăn cơm. Long bước vào nhà, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhài có mặt ở nhà mình. Ơ, cái con nhỏ này, về đây khi nào đấy? Gớm, thân thiết gì đâu mà chào hỏi. Long xoa đầu Nhài, cười với con bé. Mày giận dai như đỉa ấy. Thù dai nhớ lâu là bản tính của em rồi ông anh à. Ở chơi lâu không? Ở luôn không được hay sao mà cứ phải ở chơi? Nhà anh mày rộng lớn bao mày ở thoải mái. Không dám à. Cái con nhỏ này, thôi anh lên tắm cái đã. Trong bữa cơm tối, nhà anh ngồi ngậm đũa quan sát hai vợ chồng nhà này. Việc hai người lấy nhau chỉ vì sự cố chứ chẳng yêu đương gì. Nhà cũng có nghe mẹ Châu nói qua. Mẹ Châu xem nhà như con cái trong nhà, nên việc gì bà cũng chia sẻ với con bé. Nhà nhìn lão Long chỉ biết ăn phần của mình, mà không biết liếc mắt nhìn sang vợ mình bầu bí, ăn uống có được hay không, thấy mà phát ngán. Nhà gắp một miếng sườn cho vào chén Hân, rồi đá mắt sang lão Long nói xoáy. Chị dâu ăn nhiều vào, bầu bí không ai quan tâm, không ai chăm sóc, thì tự mình chăm sóc lấy mình thôi. Mấy ông chỉ biết chơi trò sướng, chứ biết cái gì đâu. Long đang ăn tí thì bị sặc ho đến đỏ cả mặt. Nói phong Long mà có người nhột. Bà Châu ngồi đó rất khoái, từng câu từng chữ Nhài nói ra cũng không oan uổng cho người nào đó đâu. Ngồi im cũng không được, mà đứng lên cũng không xong. Long cầm đũa gắp một con tôm cho vào chén mình, lột sạch vỏ, rồi mới cho vào chén Hân. Ăn cơm trắng không, làm sao mà có chất được. Tôi vẫn đang ăn mà. Ăn thêm không? Cũng được. Long tỉ mỉ ngồi lột từng con tôm cho vào chén Hân. Bữa cơm tới đó, Hân ăn rất nhiều và cũng rất ngon miệng. Một phần vì có thêm Nhài, căn nhà thêm sôi nổi. Một phần cô cảm thấy vui vì ai đó. Đợi cho lão Long đi xuống nhà, Nhài phi sang phòng Hân, lôi kéo cô sang phòng mình. Chị đóng cửa vào đi. Nghe im ắng, chị tưởng em ngủ rồi. Nhài nói nhầm trong miệng. Ngủ thế nào được, khi hai anh chị còn chưa ngủ. Hả, em cái gì? À không có gì, mà chị mặc bộ đồ đó không thấy nóng à? Đồ ngủ phải mát mẻ, thoải mái thì mới ngủ ngon được. Chị vẫn hay mặc như thế này mà. Chị mặc bộ này đi, phải mát mà mềm lắm. Nhìn bộ ngủ, Hân đã xén. Có hở hang quá không? Hở thì cũng chồng chị thấy, chứ có ai thấy đâu mà chị ngại. Lời của Nhài nói thì hợp tình hợp lý quá rồi, Hân làm sao vào chỗ thêm được. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, chị vào trong, thay bộ đồ ngủ này giùm em. Hân từ trong nhà tắm đi ra trong bộ đồ ngủ khá gợi cảm. Lần đầu tiên cô mặc như thế này nên cứ ngại ngại lấy tay che suốt. Nhài cười khi trong đầu con bé tưởng tượng ra hình ảnh lão Long. Chị mặc thế này, lão Long có chết không chứ? Chị thấy hở quá mà. Do chị mặc chưa quen nên mới thấy thế thôi. Mà lát chị chờ lão Long về phòng rồi hãy thoa kem nhé. Sao phải thế? Thì nhờ lão thoa sau lưng chứ còn gì nữa. Nhài đá mắt với Hân. Chị hiểu ý em không? Hân cười mỉm gật đầu. Chị hiểu. Long mở cửa bước vào phòng. Bàn chân anh ta phải khựng lại vài giây khi thấy Hân với bộ đồ khá gợi cảm ngồi ở bàn trang điểm. Làn da trắng mốt của cô không thể không thu hút cái nhìn của người khác. Lão giật mình quay mặt đi hướng khác khi Hân quay sang nhìn. Phòng hôm nay sao mà nóng được thế không biết. Lão phải ra ngoài ban công đứng hít lấy một ít gió trời. Hai con mắt của lão không hiểu thế nào lại tò mò muốn nhìn vào bên trong, nhưng cũng chỉ có thể nhìn lén mà không dám nhìn trực diện. Anh Long. Lão giật mình như thể vừa mới làm chuyện gì xấu xong. Gì thế? Giúp tôi thoa một ít kem ở đằng sau được không? Ừ. Lão đi vào đứng ở đằng sau lưng cô, bàn tay xoa đều trên tấm lưng trắng không tì vết của cô. Lão nuốt một cái ực, trái khế lên xuống liên tục, nhiệt độ người lão không hiểu sao hôm nay tăng bất thường. Chưa xong à? Hả? À xong rồi. Cảm ơn anh. Xong chưa, tôi tắt đèn đi ngủ. Tôi xong rồi. Lao lên giường một lúc rồi mà lão Long cứ chở mình liên tục. Không biết lão khó chịu chỗ nào mà cứ trằn trọc mãi, làm Hân cũng không thể ngủ được. Anh khó ngủ à? Không biết, tự nhiên mất ngủ. Tôi cựa quậy thế cô có ngủ được không? Hân gật đầu, lão ngồi dậy cầm lấy gối. Tôi sang ghế sofa nằm cho cô dễ ngủ. Hân giữ tay Long lại. Ghế sofa bé thế, sao anh nằm vừa? Ngủ ở đây đi, tôi không sao. Lão lại nằm xuống, cố gắng không chờ mình để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hân. Nhưng không chờ mình, lão càng cảm thấy khó chịu khi mà cơ thể gợi cảm của Hân cứ liên tục ập vào hai con mắt của lão. Khó chịu thật sự, lão không chịu được nữa, vòng tay qua eo Hân kéo người cô sát vào người của lão. Sợ cô nghĩ ngợi, lão phải viện cớ thôi. Cô bầu bì, khó ngủ, cứ dựa vào người tôi cho dễ ngủ. Hân cười nhẹ, nằm im, cũng không gỡ tay lão ra khỏi người mình. Tôi dựa vào gối ôm cũng được mà. Gối ôm làm sao mềm mại bằng cơ thể người được. Anh nói cũng đúng. Ngủ đi, trễ lắm rồi đấy. Vâng. Bàn tay cô từ từ đặt lên bàn tay lão đang ôm nơi eo cô. Cứ thế cô nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Mi cùng Thành từ trong rạp phim đi ra thì đụng mặt Bảo dẫn theo mấy người xăm trổ đầy mình đi đến chặn đường. Thành kéo Mi ra sau lưng mình bảo vệ cho cô bé. Nhưng đây là việc riêng của mình, Mi không thể chỉ đứng nhìn. Mi đẩy người Thành sang một bên, bước lên hỏi. Anh có muốn gì nữa? Bảo vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống đường, dùng gót giày dậm nát điếu thuốc. Hắn ghé sát vào mặt Mi, thở ra làn khói trắng. Điệu bộ của hắn, ai thấy cũng phải chướng mắt. Thành lao đến nhưng Mi ngăn cản. Chuyện của em, hãy để em giải quyết. Bảo đứng đó vỗ tay, cảm lạnh cho tình cảm đôi lứa. Bảo vệ nhau cũng gớm nhỉ. Tôi với anh đã ly hôn, không còn liên quan gì với nhau. Hà cớ gì, anh cứ đến tìm tôi hoài vậy. Nôn tiền ra thì tao sẽ đi, ok. Tiền gì mà anh bắt tôi phải trả cho anh? 50 triệu mẹ tao đưa cho mày và cả vàng cưới. Mày không nôn hết ra thì đừng hòng đi đâu. Tôi nói mà sao anh không chịu hiểu nhỉ? 50 triệu đó là mẹ anh nợ tôi, bà ấy phải trả, còn vàng cưới là của mẹ tôi cho tôi. Giờ anh đi đòi có mắc cười không? Giờ tao hỏi lần cuối, mày có nôn ra không? Thành kéo tay Mi đi. Không việc gì phải đứng đôi co với hắn. Bảo ra hiệu mấy tên xăm trổ bước ra chắn trước mặt. Đi đâu đó bạn ơi. Tránh ra, mấy người mà làm càn, tôi báo công an đấy. Tụi tao sợ lắm đấy. Bảo hết kiên nhẫn nói với mấy tên xăm trổ. Nói nhiều với tụi nó làm gì, đánh cho nó nôn ra tiền. Mấy gã kia xông vào đánh tới tấp, Thành nhanh tay ôm chặt lấy người Mi, che chắn cho cô bé. Bao nhiêu đòn đánh, Thành hứng chịu hết, nhất quyết không buông Mi ra. Mi sợ hãi lo lắng cho Thành, cô bé chỉ biết gào lên khóc. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, dừng lại đi mà. Nhìn thấy bóng dáng của Long ở đằng kia, Mi cố gắng gọi lớn. Anh Long cứu em. Nhận ra đó là em vợ, Long chạy đến đạp tới tấp vào người mấy tên xăm trổ kia. Chó chết, tụi mày dám đụng vào em tao. Mấy gã kia nhìn thấy Long thì co rúm, cúi đầu xin lỗi rối rít. Anh Long ma bỏ qua cho tụi em không biết con bé này là em của anh. Nếu tụi em biết, có ăn 10 cái gan hùm cũng không dám đụng vào. Cút! Tiếng quát đầy nội lực của Long cũng đủ làm mấy tên kia khiếp sợ mà co chân chạy không kịp. Bảo cũng đuổi theo mấy tên kia càm ràm. Mấy anh đông thế mà sợ một tên đó sao? Mày im mồm, tí nữa là có chuyện lớn, tụi tao không nhận vụ này nữa. Đỗ Thành đứng dậy, nhìn người anh ấy chỗ nào cũng bầm tím mà Mi khóc ròng. Anh có đau lắm không? Thành vẫn cười với cô bé được. Anh không sao, mấy vết thương ngoài da này, nhăm nhò gì? Long vỗ vỗ vào vai Thành. Bản lĩnh đây em trai, bạn trai của Mi à? Thành gãi đầu nhìn Mi cười gượng. Cũng có thể cho là vậy ạ. Long quay sang hỏi Mi. Thằng đó là thằng nào đấy? Chồng cũ của em. Ly hôn rồi, nó còn đến tìm em làm gì? Nó bắt em phải đưa tiền cho nó. Em không đưa, nó gọi người chặn đường đánh. Mẹ cái thằng đàn bà, chuyện này để anh giải quyết, hai đứa về đi. Dạ, em cảm ơn anh rể. Mà chị em ăn uống được gì không anh? Thì ăn cũng được. Anh đợi em một chút nhé. Mi băng qua đường, chạy đến xe khoai lang nướng bán dạo trên đường, mua lấy vài củ rồi chạy sang đưa cho Long. Chị em thích ăn khoai lang nướng lắm, nên em mua ít cho chị ấy. Vậy à, anh sẽ mang về cho chị em. Tụi em đi nhé. Ừ. Long bước vào đưa túi khoai lang nướng cho Hân. Của cô này. Hân nhận lấy cười với Long. Sao anh biết tôi đang thèm mà mua hay thế? Em gái cô mua gửi về cho cô đấy. Nụ cười trên môi Hân dần tắt, cảm thấy hụt hẫng. Anh ta có thể nói dối là mình mua cũng được mà. Anh đi đâu mà gặp em gái tôi? Tôi thấy nó bị mấy tên chặn đánh trên đường nên tôi đến giải quyết. Em tôi có bị sao không? Thằng người yêu của em cô lãnh đủ, con bé không bị sứt mẻ chỗ nào hết. Nhưng mà ai đánh con bé? Thằng chồng cũ của em cô. Vì quá tức mà Hân lợm buông ra một câu chửi thề. Mẹ nó, cái thằng chó. Long khá sửng sốt nhìn cô. Lần đầu tiên tôi nghe cô chửi tục đấy, cuốn thế. Tức quá thì cũng phải chửi thôi, có hay ho gì đâu mà cuốn. Thế không ăn à? Ăn chứ, đang thèm mà. Bữa sau thèm gì, nhắn tin nói tôi mua về. Được luôn sao? Tôi mua cho con tôi ăn, mắc gì không được. Được rồi, lần sau tôi sẽ nhớ. Bảo được người của Long bắt lên xe, đưa hắn ta đến một bãi đất trống. Hắn chưa biết biệt danh Long Ma ghê gớm thế nào, nên vẫn chưa biết sợ, vẫn còn mạnh miệng được. Thả ta ra, tụi mày là tụi nào? Đàn em của Long đạp một cú vào bụng Bảo, khiến hắn văng ra một đoạn. Còn chưa hoàn hồn, hắn tiếp tục ăn trọn hai cú đấm vào mặt như trời giáng. Máu từ khóe miệng hắn chảy ra, và hắn bắt đầu sợ tái xanh mặt mày, không kịp quỳ gối xuống khóc lóc van xin. Dạ, em xin mấy anh tha cho em có làm gì đâu ạ. Long ngồi xuống, giật ngược tóc gã Bảo ra sau, đau muốn bong cả da đầu. Mang thân đàn ông, hành xử cho nó đàn ông. Tao mà còn nghe mày làm phiền đến con bé Mi một lần nữa, tao trốn sống. Dạ, em không dám đâu anh. Xin anh tha cho em chót dại. Cái mạng mày tao chưa muốn lấy, nhưng cái thân mày cũng phải trả giá cho những việc làm mất dạy của mày. Long rời đi, đàn em của anh ta nhận được lệnh xông vào đánh Bảo tới tấp. Không chết thì cũng mang thương tích đầy mình. Kể từ đó hắn không còn dám đến tìm Mi để gây rối nữa. Thưa buồn đời ngồi trong quán bar uống rượu một mình, người cô ta nghiêng ngả vì rượu đã bắt đầu ngấm, đầu óc cô ta không còn được tỉnh táo. Bàn tay của gã thanh niên đỡ lấy người thư khi cô ta sắp ngã. Hắn ngồi xuống nâng ly tán tỉnh. Anh có thể ngồi ở đây bầu bạn cùng em không? Thư nâng ly rượu hai mắt lờ đờ. Uống đi, uống cho say quên hết sự đời. Anh thấy em không được vui, không biết em có thể tâm sự cùng anh không? Không vui thì sao? Có ai quan tâm đến cảm xúc của con này đâu. Còn anh đây, anh có thể làm cho em vui. Anh có thể làm cho tôi vui sao? Đi theo anh. Gã thanh niên đưa Thư vào một căn phòng. Cả hai người lao vào nhau như đói khát lâu ngày. Lớp quần áo cuối cùng trên người Thư cởi bỏ hết, cũng là lúc cô ta bất giác giật mình, đẩy gã thanh niên kia ra. Tôi đang có thai đấy. Thì đã sao, anh thích cảm giác trải nghiệm. Nhưng tôi nói trước, tôi với anh chỉ là ăn bánh trả tiền, không dính líu gì đến nhau. Ok, đang có hứng, đừng chần chừ nữa. Nửa đêm Thư trở về nhà, mặc dù chưa bị phát hiện, nhưng cô ta tự nhiên thấy chột dạ cho việc làm tối nay của mình. Mở cửa bước vào phòng, Thư thấy Khương vẫn còn ngồi làm việc. Cô ta mở điện thoại lên rồi cười chua chát, vì không có một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn nào từ Khương. Thư đặt mạnh túi sách lên bàn, ngồi xuống giường nói chuyện với Khương. Tôi bầu bí về trễ vậy mà cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Anh không lo lắng cho tôi thì ít ra cũng phải lo lắng cho con chứ. Cô đi đâu về đâu, mặc xác cô, mà tốt nhất cô đừng bước chân về đây. Anh nói thế mà nghe được sao? Tôi là vợ anh đấy, trong bụng tôi là đứa con của anh đấy không? Cô đẻ ra đi rồi tôi lo, đừng suốt ngày đem cái thai ra nói, phát mệt. Khương gấp máy đi ra khỏi phòng, lần nào cũng thế, mỗi lần nhìn thấy mặt Thư là Khương không thể ở trong căn phòng này thêm một phút giây nào hết. Nhài đứng trong bếp học hỏi chị Hân nấu ăn sau này còn lấy chồng. Công nhận chị khéo tay thật đấy, nấu ngon mà còn trang trí bắt mắt. Mẹ chị dạy cho chị hết đấy, mới đầu cũng vụng lắm, nhưng làm mãi rồi thành quen tay. Bố em chẳng bao giờ cho em đụng vào việc nhà, kể cả nấu nướng. Mình phải biết nấu nướng, ít ra còn tự chăm sóc cho bản thân mình được. Bố em đâu thể ở bên em suốt đời. Biết là thế, nhưng không làm thành ra nó lười chị ạ. Rảnh rỗi, chị sẽ chỉ em mấy món đơn giản. Vâng, à mà khi tối lão Long có ôm chị ngủ không đấy? Hân gật đầu cười mỉm. Có. Đấy, em nói thì cấm có sai, nhìn mà chị thích chưa kìa. Thôi đừng có chọc chị nữa, chị hay ngại lắm. Thấy Long về, con bé nhà nhanh chân chạy ra lôi ông anh vào bếp cho bằng được. Mày lôi anh vào bếp làm gì? Tất nhiên là thử món mới, vợ nấu rồi. Chị Hân nấu ăn ngon cực đấy nhé. Nhài hất tay vào người chị Hân, nháy mắt. Cô nhìn con bé hiểu ý, đưa lên miệng cho Long nếm thử. Anh ăn thử xem tôi nấu có vừa miệng không. Long cũng nhiệt tình há miệng ra nếm thử. Hai mắt anh ta sáng lên, đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Ngon đấy. Hân cười. Thật không, một miếng nữa nhé. Để bụng lát ăn luôn, tôi lên tắm cái đã. Đợi cho lão Long lên phòng, Nhài khéo tay chị Hân. Con đường ngắn nhất chạm đến trái tim đàn ông là phải qua dạ dày. Chị thấy em nói có đúng không? Vừa rồi chị thấy anh ấy có vẻ vui. Chứ còn gì nữa, mà thôi chị để đấy em dọn nốt cho, chị lên phòng với lão đi. Anh ấy đang tắm mà. Tắm mới có nhiều chuyện xảy ra, chị hiểu ý em không? Hân đứng gãi đầu, nhưng mà chị ngại quá. Chị mà ngại thì cứ niệm câu thần chú, đó là chồng mình, đó là chồng mình, là hết ngại. Chồng mình chứ chồng ai đâu,

mẹ Khương từ trên xe bước xuống, chửi thẳng vào mặt chồng. Tôi đã theo dõi ông mấy ngày nay, giờ mới tận tay bắt gặp. Ông được lắm, ông Lương. Về nhà rồi nói chuyện, đừng ở đây oang oang cái miệng lên. Mẹ Khương liếc hai con mắt khinh thường sang bà Châu. Tôi tưởng ông qua lại với con nào, hóa ra là người tình cũ. Ông bà ta nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng về. Bà im đi được chưa, về đi. Tôi không im, ông lén phén bên ngoài còn đứng đây gào mồm lên với tôi được đấy. Bà Châu mặc kệ hai con người kia đứng cãi nhau, bà bảo đi lên xe ngồi vào. Mẹ Khương không bỏ qua, nắm lấy áo bà Châu kéo ngược lại. Hành động thô lỗ vừa rồi của mẹ Khương không thể làm bà Châu giữ im lặng được nữa. Bỏ cái tay của bà ra khỏi người tôi ngay. Tưởng thế nào, hóa ra bao nhiêu năm nay bà vẫn còn tư tưởng đến chồng tôi cơ đấy. Lo mà giữ chặt chồng vào, đừng để ông ấy gây phiền phức cho người khác. Bà không ve vãn, ông ấy có mà thèm. Già rồi, hành xử cho đúng mực, đừng bạn đâu nói đấy, kẻo trẻ con nó cười cho. Tôi cấm bà, không được đến tìm chồng tôi nữa. Câu nói đó bà phải nói với chồng bà. Tôi nghĩ mình cũng thật điên rồi khi đứng ở đây nghe những lời nực cười. Lính của bà Châu mở cửa xe cho bà ấy ngồi vào. Mẹ Khương tiến đến thì bị lính của bà Châu chặn lại. Nhìn hình xăm trên cánh tay, bà ta cũng hơi rén, quay lại tức giận lên chồng. Ông làm thế mà không biết xấu hổ với con cái sao ông Lương? Già cả hết rồi, ông còn ham hố gì nữa hả? Giữa đường giữa xá, bà gào mồm lên như thế thì hay ho đấy. Đi về. Đang ngủ thì điện thoại của Thư đổ chuông. Cô ta rón rén mở cửa đi ra ngoài vườn, lén lút nghe điện thoại. Cậu gọi cho tôi làm gì nữa? Mới hôm nào còn gần gũi mà em quên anh nhanh thế. Không phải tôi đã nói tôi với cậu chỉ là ăn bánh trả tiền. Tôi trả tiền rồi, cậu còn muốn gì nữa? Đâu có đủ, làm sao mà đủ được? Cậu muốn bao nhiêu nữa? 100 triệu. Cậu bị điên à? Tôi làm gì có số tiền lớn như thế đưa cho cậu? Nhanh chóng một đoạn video được gửi qua, tay chân Thư run rẩy khi thấy hình ảnh trần truồng của mình trên giường ngày hôm đó. Nếu bà chị không đưa tiền cho tôi, thì e rằng đoạn video này không chắc sẽ chỉ một mình tôi xem đâu. Tâm trí Thư rối bời, ngoài việc đi qua đi lại, cô ta không biết phải làm gì ngay lúc này. Thế nào lại gặp trúng một thằng đào mỏ? Trong bóng tối những đầu ngón tay Thư lướt trên bàn phím. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu, nhưng cậu phải đảm bảo sẽ xóa đoạn video đó. Ok chị đẹp. Thư đeo kính đen bịt khẩu trang, nhìn chốc ngó sau như mấy gã ăn trộm chó, đi thẳng vào nhà nghỉ. Ở trong đó có gã thanh niên chờ sẵn. Bà chị đến trễ cả nửa tiếng đấy nhé. Thư ném cục tiền xuống giường. 100 triệu không thiếu một đồng, đoạn video đó đâu. Gã thanh niên cầm cục tiền lên người phê như thuốc phiện. Bà chị uy tín đấy. Đừng nói nhiều, đoạn video đâu? Đoạn video được xóa trước mặt Thư. Đã xóa nhé bà chị. Từ giờ cậu đừng có gọi điện làm phiền đến tôi nữa. Đã lỡ đến đây rồi, làm nháy xã giao chứ chị đẹp. Tôi dặn một lần, không có lần hai đâu. Thư tức tối đi ra khỏi nhà nghỉ. Cô ta thấy tiếc số tiền đó và xem đó là bài học nhớ đời của mình. Hôm nay, Long chở Hân đi khám thai theo định kỳ. Ngồi ở ngoài chờ, hắn không biết làm gì, hết xem tin tức trên mạng rồi đi qua đi lại, nhưng vẫn chưa thấy Hân ra. Hắn nghĩ trong đầu bà bác sĩ làm gì ở trong đấy mà lâu thế không biết. Hắn ở ngoài này buồn tay buồn chân, nên cứ thấy thời gian trôi qua quá ư là chậm. Hắn ngồi xuống bên cạnh cặp vợ chồng trung tuổi, bà vợ vừa mới siêu âm xong. Hắn nghe hai vợ chồng nhà đó ngồi nói chuyện với đứa con. Hắn cũng bắt đầu tò mò lắng nghe. Ông tướng giống anh như đúc đấy. Anh thấy nó giống em nhiều hơn thì có. Nhìn cái mũi rồi cái miệng kìa, giống em như đúc. Giống anh thì có. Giống em. Hắn ngồi nghe rồi bắt đầu nhíu mày nghĩ. Hai vợ chồng nhà đó nói cái gì thế nhỉ? Em bé còn chưa chào đời, biết nó giống ai mà ngồi tranh luận cố như thật. Cuộc tranh luận của hai vợ chồng này vẫn chưa có hồi kết. Hắn càng nghe lại càng tò mò. Thế là phải nhòm đầu sang nhìn tờ phiếu siêu âm mà ông chồng kia đang cầm trên tay. Mắt hắn sáng lên, ngạc nhiên khi thấy rõ hình ảnh em bé trong tờ giấy ấy. Quái lạ, sao tờ siêu âm của vợ hắn lần trước lại không thấy rõ tay chân mắt mũi miệng như thế này nhỉ? Hay là gặp chúng bà bác sĩ tay nghề dòm rồi? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì anh chồng kia đưa hình ảnh siêu âm sang hẳn bên phía hắn hỏi. Bận đắc dĩ, hắn trở thành trọng tài trong cuộc tranh luận của hai vợ chồng nhà kia. Cậu xem giúp cái mũi với cái miệng giống tôi hay là giống vợ tôi? Hỏi hắn cứ như không hỏi. Hắn nhìn thì biết đó là cái miệng, cái mũi đấy, nhưng để nói giống ai thì hắn chịu. Con người bằng da bằng thịt, sắc nét, đứng sờ sờ trước mặt hắn, mà hắn còn không nhận xét được, thì huống hồ gì, hình ảnh siêu âm mờ lòa này. Hắn nhún vai lắc đầu tỉnh bơ. Không biết đâu. Vợ cậu chưa ra à? Vẫn chưa, không biết làm gì trong đó mà lâu thế. Lời Long vừa dứt thì cánh cửa mở ra, lần này thì đúng là Hân. Hắn kéo tay cô ngồi xuống ghế, câu đầu tiên hắn hỏi, phiếu siêu âm đâu? Nhìn thấy Long nôn nóng, muốn biết con như thế nào, Hân cũng thấy vui trong lòng. Cô đặt tờ siêu âm vào tay Long, còn kèm theo một câu cho chồng yên tâm. Con vẫn khỏe anh à? Hắn thì nhìn chăm chăm vào chỗ hình ảnh. Quái lạ, sao không giống với bên đó nhỉ? Hắn xoay ngang xoay dọc, xoay đủ hướng, xoay thế nào cũng không nhìn ra được hình dạng của em bé. Lần này hắn nghĩ chắc gặp chúng bà bác sĩ tay nghề giòn rồi. Lần sau đừng hòng hắn đưa vợ đến đây khám nữa. Thế Long cứ loay hoay với tờ giấy, không biết đang làm gì. Hân hỏi, anh tìm gì vậy? Tay chân mắt mũi của em bé đâu, sao tôi không thấy? Hân bật cười, cô phải dùng tay che miệng lại để không bật thành tiếng, tránh gây ồn ào cho mọi người xung quanh. Cô nói nhỏ với anh, bây giờ làm sao mà thấy được? Sao bên đó nhìn thấy rõ em bé thế? Thai của chị gái đó lớn rồi, em bé hầu như đã phát triển hoàn thiện nên sẽ nhìn thấy rõ. Thai của em vẫn còn nhỏ, con vẫn đang trong quá trình lớn lên nên anh chưa thể thấy rõ đâu. Làm tôi cứ nghĩ gặp chúng bác sĩ giỏm chứ. Anh nôn nóng được nhìn thấy con à? Tò mò thôi. Anh chồng bên kia kéo lấy tay Long hỏi, lần đầu làm bố đúng không? Sao biết? Trước đây tôi cũng thế mà, nên nhìn là biết ngay. Còn nhiều thứ cậu chưa biết đâu, từ từ rồi học hỏi. Hắn dường như bỏ ngoài tai, gấp gọn phiếu siêu âm rồi đưa lại cho Hân. Cô giữ đi, giờ về được chưa? Em tăng cân đồ cũng chật hết rồi, anh chờ em đi mua ít váy bầu, mặc cho thoải mái nhé. Cũng được. Ra khỏi phòng khám, hắn kéo tay cô đi lại chỗ mát đứng. Đứng đây, chờ tôi lấy xe, cẩn thận người ta đi ra đi vào, không để ý, va trúng vào người đấy. Em biết rồi. Và trong xốp dành cho mẹ và bé, để cho Hân ở đằng kia lựa váy, còn hắn thì đứng nhìn đồ em bé nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn đưa tay sờ vào thử rồi tự nhiên cười một mình. Đồ em bé gì mà nhỏ thế không biết. Bé nhân viên trong xốp đi lại tư vấn. Không biết bé nhà mình được bao nhiêu tháng rồi ạ? Hắn ngớ người ra một lúc rồi mới mở miệng. Bao nhiêu tháng à? Nhưng chưa sinh làm sao biết? Bé nhân viên cười bởi bộ dạng ngố ngố của ông bố. Chị nhà sắp sinh chưa ạ? Chưa đâu, em bé còn nhỏ mà. Không biết mình đã chuẩn bị combo đi sinh chưa ạ? Combo đi sinh là cái gì? Bé nhân viên lấy một combo đầy đủ ra giới thiệu cho ông bố tương lai. Trước khi đi sinh thì mẹ bầu cần chuẩn bị trước một combo đầy đủ như thế này ạ. Trong đây đầy đủ quần áo, khăn tã và những vật dụng cần thiết cho mẹ và bé. Anh có thể tham khảo ạ. Hắn nhìn cũng như nhìn thôi, có biết gì về mấy thứ sinh đẻ này đâu. Dù sao hắn cũng là lần đầu bỡ ngỡ, cũng là điều hiển nhiên, không thể trách được. Anh có vừa ý combo này không ạ? Anh không biết đâu, nhưng mà cứ lấy hết cho anh, thà dư còn hơn thiếu. Vâng, em sẽ soạn đầy đủ cho anh ạ. Không biết nhà mình đã có nôi cho em bé cho anh nhỉ? Nôi cho em bé nằm đây hả? Dạ, đúng rồi anh. Chưa đâu. Vậy anh có lấy luôn không ạ? Giúp em đã có chương trình khuyến mãi, cho đơn hàng trên 2 triệu đấy anh. Những gì cần thiết cho em bé thì cứ lấy hết cho anh, không cần phải khuyến mãi. Bé nhân viên như trúng số, gặp đúng khách sộp, thẳng tay mua hàng mà không cần nhìn giá, không cần đắn đo. Dạ, cảm ơn anh, đã ủng hộ cho shop ạ. Thế Hân lâu ra, Hân nóng ruột đi vào hối. Xong chưa? Cái nào cũng đẹp, em chẳng biết chọn cái nào. Không biết chọn cái nào thì lấy hết, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu vậy. Khủng quá, em làm sao mà mặc hết, phí lắm. Anh đợi em một tí nữa nhé, em chọn vài bộ rồi ra tính tiền. Sợ Long chờ lâu, Hân cũng chọn đại lấy 5 bộ rồi đem ra tính tiền. Lúc bé nhân viên thông báo tổng cộng số tiền phải thanh toán là 31 triệu 500 nghìn. Hân nghe mà sửng sốt. 5 cái váy mà hơn 31 triệu á? Dạ không ạ, riêng 5 cái váy của chị chỉ có 1 triệu 990 nghìn thôi ạ. Còn lại là những đơn hàng ở dưới đây ạ. Hân nhìn xuống dưới, nào là quần áo, tã, bỉm, bình sữa, nào là nôi, nào là xe đẩy, máy hút sữa cũng có nút và còn nhiều thứ linh tinh khác. Cô nhìn mà choáng ngợp, ngẩng đầu lên nói với bé nhân viên. Chị đâu có mua những thứ này đâu em. Tôi mua đấy. Hân cười nhẹ với cô bé rồi quay người lại nói nhỏ với Long. Còn lâu em mới sinh, anh mua chi sớm vậy? Trước sau gì chẳng mua, cô xem còn thiếu thứ gì không rồi mua thêm. Anh mua cả combo rồi còn gì. Vậy là đủ rồi đúng không? Em nghĩ là đủ rồi. Tôi thanh toán rồi về. Trong lúc thanh toán Long có điện thoại. Ở đầu dây bên kia chính xác là Nhung đang gọi điện đến. Sau khi nghe điện thoại xong, Hắn có vẻ vội vội vàng vàng nói với cô. Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ nên không thể đưa cô về. Cô chịu khó đi taxi nhé, tôi sẽ gọi xe cho cô. Hân có thể đoán được việc gấp mà Long đang nói là gì. Người khiến anh ta vội vàng cuống lên như thế chỉ có thể là cô gái ấy. Nhưng cô vẫn muốn hỏi. Là cô ấy sao? Hắn gật đầu nhẹ. Ừ, cô ấy bị ngã, đang băng bó ở bệnh viện. Anh đi đi, em tự bắt xe về được. Cẩn thận đấy nhé. Nói rồi hắn quay sang nói với cô bé nhân viên, gói hết đồ rồi trở đến địa chỉ mà hắn đã đưa. Hắn gấp đến nỗi bỏ quên cả điện thoại ở quầy thanh toán. Hân phát hiện, cầm lấy đuổi theo ra ngoài gọi hắn. Anh quên điện thoại này. Cảm ơn. Hắn ngồi vào xe rồi lái đi như bị ma rượt đuổi. Cô vẫn đứng đó nhìn theo xe hắn cho đến khi khuất. Cảm giác lúc đó cô không thể nào vui nổi, không ai bị bỏ rơi mà có thể vui trong lòng. Nhà đi thăm người bệnh ở trong bệnh viện, lúc ra về vô tình thế nào lại nhìn thấy bóng dáng của ai như lão Long cõng chị gái nào đó ra ngoài xe. Nó bám theo để xác minh cho rõ thì ối rồi, đúng là lão Long nhà ta và chị gái không biết là què thật hay què giả đang thảnh thơi yên vị trên tấm lưng của lão ngu ngốc kia, không ai khác là chị Nung Niter. Đó là biệt danh mà nó đặt cho cách đây mấy năm rồi cơ. Chuyện tình xến xúa của lão Long nhà này với bà chị gái Nung Niter kia nó biết tòng tòng tòng. Đợt nó từ mặt lão cũng vì lão chửi nó vì tội nói xấu cô người tình bé nhỏ của lão đấy chứ. Trướng tai gai mắt, nhà không thể như thế mà đi về được. Nó dạy hướng đi theo hai con người kia. Gần đến nơi, nó giả vờ gấp chân ngã nhào trên người Long. Tay nó còn cố tình nắm lấy tóc chị gái Nung Niter kéo mạnh xuống như muốn bong cả da đầu ra. Một tiếng thất thanh vang lên. Á, à, đau quá. Đến khi Long quay lại, nó mới nhanh tay bỏ tóc bà chị kia ra. Mặt nó giả bộ cũng tinh ranh lắm. Xin lỗi anh chị có sao không? Nghe diễn giả chân của nó thì không ai qua được. Nó bịt miệng làm bộ ngạc nhiên khi nhận ra người quen. Ủa, anh Long, anh đi đâu đây? Nó lại nhìn sang chị gái Nung Niter. Ủa, chị Nung, mấy năm nay không thấy chị xuất hiện. Em tưởng chị kiếm được anh chàng đại gia nào ngon hơn rồi chứ. Mà em nghe nói chị bị chồng bỏ rồi phải không? Có gì thì chồng mới bỏ, chưa đâu ai khi không đi bỏ vợ mình đúng không chị? Long nghe con nhài nói mà nóng hết cả người. Hắn biết rõ từ trước đến nay nhài có hiềm khích với Nhung. Sợ Nhung buồn, hắn lườm nhài, ý nói là mày im mồm hộ anh. Nó hiểu cái lườm đó đấy, nhưng cái miệng của nó muốn nói thì biết sao được. Nó vẫn tiếp tục oang oang cái mồm lên. Không biết là chị biết ông anh nhà em có vợ có con chưa nhỉ? Chắc là chị biết rồi đúng không? Biết rồi mà chị vẫn trèo lên lưng chồng người ta mà ngồi như thế này là kỳ lắm chị nha. Đến lúc bị đánh ghen thì bảo sao trời không độ. Nhung nóng gian cả mặt vì những câu nói như muốn thét ra lửa của nhài. Cô ấy nói nhỏ với Long. Anh bỏ em xuống đi. Chân em đang đau, sao mà đi được, ngồi yên đấy cho anh. Hắn quay sang mắng con nhài. Mày nói gì mà nói lắm thế, đã ăn nói không có tí duyên nào rồi còn lắm lời. Ờ, tôi vô duyên, còn ông anh để vợ bầu bí ở nhà, chạy đến đây cõng bà chị này, thì có duyên lắm đấy. Đúng là trời sinh một cặp, cái nết y chang nhau. Thôi, về hộ anh mày cái. Về chứ ở đây làm gì, nhìn ngứa mắt chứ lợi lộc gì. Hắn cõng Nhung ra xe, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô ấy. Em đừng để bụng mấy lời con bé nói làm gì. Nó vẫn là con nít, em chấp gì với một đứa con nít chứ. Cũng đỡ chút, chắc phải mất một tuần mới tháo bột được. Em lo không ai chăm sóc cho cô Bi. Em yên tâm, anh sẽ chạy qua với hai mẹ con em thường xuyên. Cảm ơn anh. Hân thấy con bé nhài vừa về, mặt mũi cứ hậm hực, không biết ở bên ngoài gặp chuyện gì mà mang vẻ mặt ấy về nhà. Hân đi vào bếp pha một ly nước cam đem ra cho con bé. Em uống nước cam cho mát. Cảm ơn chị dâu. Có chuyện gì không vui à? Em đang tức. Tức chuyện gì mới được? Lão Long chưa ai? Anh ấy thì làm sao? Em vừa mới bắt gặp lão cõng con mụ đó. Còn mụ mẹ em nói chắc chị cũng biết rồi đúng không? Chị biết. Chị biết mà vẫn làm thinh được. Thế em nói chị phải làm gì khi mà anh ấy không yêu chị? Nhưng chị là vợ của lão ấy. Vợ nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Anh ấy cũng đã từng nhắc nhở, nếu sau này anh ấy có làm gì thì cũng đừng oán trách anh ấy. Tất cả là do chị lựa chọn. Lão nói là việc của lão. Lão nói thế là chị cũng không cho mình cái quyền được ghen tuông, được trách móc, thậm chí là chửi rủa như mấy bà vợ khác khi biết chồng mình ngoại tình bên ngoài sao. Chị thánh thiện cho ai xem? Cuối cùng người chịu thiệt thòi và tổn thương chỉ có chị và con chị mà thôi. Chị có thử nghĩ đến khi con chị ra đời, rồi đến lúc nó lớn lên, nó cảm nhận được bố mẹ nó không như những bố mẹ khác. Nó biết được bố nó có người đàn bà bên ngoài thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Chị đã nghĩ đến chưa? Sống mũi Hân cay cay, từng câu mà Nhài nói ra như mũi kim châm chích vào trái tim của cô. Cô thật sự rất khổ tâm. Chị nghĩ chứ, chị nghĩ rất nhiều. Và chị cũng nghĩ đến việc ly hôn, giải thoát cho nhau. Chị không việc gì phải ly hôn khi đứa con của chị còn chưa chào đời. Thay vì thế, tại sao chị không cho mình cái quyền như bao bà vợ khác? Em biết em là người ngoài cuộc, nói gì cũng dễ, sẽ không thể hiểu hết cái khó, cái khổ tâm của chị. Nhưng chị hãy nhìn em này, một nạn nhân, một đứa con đã chịu nhiều sự tổn thương khi mà chứng kiến mẹ mình bỏ chồng bỏ con, chạy theo người đàn ông khác. Em hận bà ấy chứ, rất hận. Nhưng chị biết không, trong thâm tâm em nghĩ nếu bà ấy có quay về thì em nghĩ mình có thể tha thứ cho bà ấy. Chị biết vì sao không? Vì tất cả những đứa trẻ trên đời này không một ai muốn bố mẹ của nó ly hôn cả. Cả đêm Hân chằn chọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ, những lời nói của Nhài vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô không muốn gượng ép một ai cả, trong chuyện tình cảm lại càng không. Nhà nói đúng, thánh thiện để cho ai xem, biết điều để làm gì, người ta có cảm kích cho sự biết điều đó của cô hay không? Hay đến cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất chỉ có hai mẹ con cô mà thôi, còn người kia vẫn sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ bên cạnh người phụ nữ ấy. Cô không thể im lặng được nữa, càng không thể sống trong một mối quan hệ tay ba như thế này, phải chấm dứt nó thôi. Qua một giờ sáng, Long mới về tới nhà. Hắn vừa mở cửa phòng bước vào, đã nghe được ngay câu tra khảo từ Hân. Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tay hắn đang cởi áo, nghe cô hỏi, phải dừng lại, quay sang nhìn cô tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay cô bị làm sao đấy? Hỏi câu gì nghe lạ thế? Hân chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Anh thấy nó là lạ, bởi vì trước giờ anh chưa từng nghe được, chính miệng vợ mình nói ra. Giờ thì anh nghe rồi đấy, và còn nhiều cái lạ hơn thế nữa. Lý do là gì? Lý do gì khiến cô thay đổi suy nghĩ đột ngột như thế? Đơn giản, vì tôi là vợ hợp pháp của anh. Từ lúc cô bắt tôi phải cưới cô bằng được, thì tôi đã nói thế nào, chắc cô còn nhớ chứ? Tôi nhớ, nhưng anh cũng nhớ cho một điều, hiện tại không thể sống cùng với quá khứ. Tôi có quyền bảo vệ mái ấm cho con của tôi, cũng như là con của anh. Cô nên nhớ có cuộc hôn nhân này, đó là sự lựa chọn của một mình cô. Đúng là do một mình tôi chọn, nhưng không phải vì thế mà anh tự ban cho mình cái quyền được ngoại tình. Xã hội không ai ủng hộ việc anh đang làm. Tóm lại là cô muốn tôi cắt đứt với cô ấy. Đó là điều anh cần phải làm, và làm ngay. Vô lý, tôi cảm thấy nực cười đấy. Anh nghĩ nó vô lý vì anh cho rằng việc mình làm là hợp lý. Nhưng anh đâu biết rằng xã hội vẫn xếp anh vào cái thể loại ngoại tình. Đã ngoại tình thì không ai có thể ủng hộ dù bất kỳ lý do gì. Nếu tôi nói không thể thì sao? Cô sẽ ly hôn. Ly hôn có thể giải thoát cho cả tôi và anh, nhưng lại là nỗi đau của con cái, là vết sẹo in hằn trong suốt cuộc đời của nó. Với cương vị một người mẹ, tôi không hề mong muốn điều đó sẽ xảy ra, và tôi nghĩ anh cũng vậy. Long châm lấy một điếu thuốc, xít lấy một hơi thật sâu. Vầng trán anh ta nhíu chặt lại, rơi vào trầm tư. Thấy Hân nhăn mặt vì khói thuốc, hắn cũng nhanh rồi điếu thuốc còn đang hút dở và gạt tàn. Hắn không nói không rằng gì nữa, leo lên giường nằm ngủ. Hắn kéo chăn trùm kín đầu được một lúc lại mở ra, nói ra một câu bâng quơ. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về vấn đề này, giờ thì ngủ đi. Hân nằm xuống, chủ động kéo cánh tay chồng ra, rồi gối đầu mình lên đó. Không một người phụ nữ nào không muốn được chồng mình yêu thương, chiều chuộng, và em cũng vậy. Hắn nghiêng người ôm lấy vợ. Ngủ đi, bầu bí mà nói lắm thế. Em nói ra để cả hai hiểu nhau nhiều hơn, không phải cảm giảm anh. Biết rồi. Hôm nay là ngày giỗ của ba Hân, hai vợ chồng cô về từ sớm, còn có cả cậu người yêu của bé My. Mẹ nhìn thấy hai vợ chồng cô về thì mừng lắm. Mẹ tưởng hai đứa chưa mới về. Con về sớm phụ mẹ một tay. Mẹ làm nhoáng là xong ấy mà. Con bầu bí mệt thì lên phòng nghỉ, xuống bếp làm gì. Con qua thời kỳ ốm nghén rồi mẹ ạ, hoạt động chân tay cho khỏe, nằm một chỗ cũng mệt người lắm. Ừ, con thấy khỏe thì làm. Mẹ đang dán ra mà, để con làm cho. Thôi, dầu mỡ bắn tùng lum, con ra vườn hái ít rau cho mẹ. Vâng. Mẹ Hân gọi con gì? Long. Hắn đang đứng ngơ ngác, nghe mẹ vợ gọi cũng dạ lên một tiếng. Dạ, mẹ gọi con. Con ra phía sau phụ thằng Thành bắt cho mẹ mấy con gà, rồi làm sạch sẽ, lát nữa mẹ luộc nhé. Bắt gà ấy ạ? Thế con không biết bắt gà à? Hắn còn chưa kịp lắc đầu, Hân đã nhảy vào. Tất nhiên là anh ấy biết rồi mẹ, người anh ấy còn bắt được. Huống gì mấy con gà.

Anh đừng có hiểu nhầm, tụi em chỉ đứng nói chuyện vài câu thôi. Tôi đã nói gì đâu mà cô cuống lên như thế. Chính vì không có gì, sợ anh hiểu lầm, nên em mới cần phải lên tiếng giải thích. Không như anh công khai, nên lúc nào cũng thản nhiên. Lòng cài lại cúc áo, sửa lại quần áo cho gọn gàng. Cô biết hắn chuẩn bị đi đâu, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Anh lại đến chỗ chị ta sao? Ừ, cô nói với mẹ và mọi người một tiếng giúp tôi. Đêm đó anh đã nói gì với em? Sao giờ lại thế? Chị ta gọi là anh phải đến ngay. Cô cũng phải để cho tôi có thời gian suy nghĩ chứ. Anh suy nghĩ hay là kéo dài thời gian? Mà em thấy chuyện này chẳng có gì phải suy nghĩ cho mệt đầu cả, vì nó đã quá rõ ràng rồi. Anh là người đã có gia đình và em là vợ của anh. Việc gì anh phải bận tâm đến người thứ ba? Anh muốn kéo dài mối quan hệ tay ba này đến bao giờ? Nói sau đi, giờ tôi phải đi. Cô đứng trước cửa nhìn thẳng vào mắt chồng hỏi. Nếu em không cho anh đi thì sao? Hắn nhíu mắt nhìn cô một lúc khá lâu, rồi đi lại giường nằm xuống. Hắn nói bâng quơ. Không đi thì ngủ. Cô cười nhẹ đi lại giường nằm xuống ôm lấy chồng. Em cũng muốn ngủ. Ăn no chưa mà ngủ? Em no rồi, anh có xuống uống thêm với các cậu không? Mấy cậu kiếm anh quá trời. Khóa cửa chưa? Em khóa rồi mà. Vậy thì cứ yên tâm ngủ, ngủ đi, chiều ăn no rồi tôi trở về. Nhà ghé giúp Hân chơi, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Chị thấy hai người kia còn qua lại với nhau không? Hôm kia chị ấy có gọi điện cho anh Long, chị bắt máy nghe thì nói là nhầm số. Thế lão Long nói suy nghĩ, là suy nghĩ cái gì từ bữa giờ? Lão chỉ giỏi múa mồm. Chị không cho anh ấy đi, thì anh ấy cũng không đi nữa. Thế còn tạm chấp nhận được, tình hình thế này không được rồi, chị đi với em. Đi đâu mới được? Đến tận nơi dằn mặt chị ta. Nhưng mà chị thấy sao sao ấy? Sao chẳng gì, lão Long đang có hướng chuyển đổi mà con mụ ấy cứ ve vãn không tha thì chuyển đổi kiểu gì được, cho nên phải giải quyết từ phía bà chị kia trước. Mình làm thế có quá đáng không em? Chị thấy chị ấy cũng hiền. Chị đừng để vẻ bề ngoài hiền lành của chị ta qua mắt, đừng cho mặt mà bắt hình dong. Không tự nhiên mà mẹ Châu quyết liệt cấm cản hai người họ đâu. Chị có nghe anh Long nói vì chị ấy là con gái của người mà mẹ ghét nên mới thế. Em nói lão Long ngu, em nói thẳng là lão ngu luôn. Lão cứ đinh ninh vì chuyện đó mà mẹ ghét, mẹ cấm cản. Nhưng lão đâu có biết, mẹ phải biết được gì thì mới cấm cản như thế. Nói mà lão có nghe đâu, vẫn cố chấp bênh cho con mụ ấy. Vẫn cứ nghĩ người con gái lão yêu hiền lành, chất phác lắm. Đến mức đó luôn sao? Chị cứ đi theo em. Đợi chị chút. Nhung mở cửa khá ngạc nhiên khi thấy Nhài đang đứng trước mặt. Đứng bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ khác. Chị ta nhanh chóng nhận ra Hân vì cô đã từng đến đây xếp hàng. Nhung chưa hiểu chuyện gì, chị ta cứ nghĩ Hân đến đây xếp hàng nên nói với cô. Chị đâu có đặt đồ gì đâu em. Nhài đứng bên cạnh nhanh thúc nhẹ vào cánh tay chị Hân, ý nói chị phải mạnh miệng lên. Hân lên tiếng. Tôi đến đây không phải để xếp hàng, mà tôi đến đây với cương vị là vợ của anh Long, cần nói chuyện với chị. Gương mặt Nhung liền biến sắc, đứng nép sang một bên. Mời em vào. Vừa ngồi xuống ghế, Hân đã vào vấn đề luôn. Tôi không biết trước đây chị và chồng tôi yêu nhau mặn nồng, thắm thiết như thế nào. Nhưng bây giờ anh ấy đã có vợ con. Nếu chị còn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng, thì hãy chủ động cắt đứt với anh ấy trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhung từ đầu đến cuối, luôn cúi gằm mặt xuống bàn. Chị hiểu. Nếu chị đã hiểu thì nên hành động. Em muốn chị phải làm thế nào? Rời khỏi đây và cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Giờ em bảo hai mẹ con chị đến một thành phố xa lạ sống, làm sao hai mẹ con chị sống nổi? Nhài chen ngang. Ai bắt chị phải rời bỏ thành phố đi mà chị bẻ câu nói của người ta thế? Thành phố này rộng lớn, thiếu gì nơi cho hai mẹ con chị ở. Nếu chị thật tình muốn chấm dứt thì ở đâu cũng có thể chấm dứt được. Đây là chị dâu tôi tử tế nên mới ngồi xuống giải quyết một cách nhẹ nhàng nhất. Chị cũng nên biết điều. Chị nên nhớ, quả bóng thổi căng quá thì nó cũng phải nổ thôi. Lúc bấy giờ, Nhung mới ngẩng mặt lên nhìn Hân nói. Chị sẽ làm theo những gì em nói, nhưng em cũng cho chị thời gian để thu xếp chỗ ở. Được, tôi tin chị lần này, nhưng chị cũng nên nhớ, người ta chỉ đặt niềm tin đúng một lần duy nhất. Chị hiểu. Nửa đêm, Thư tiếp tục nhận tin nhắn tống tiền của gã thanh niên kia. Cô ta xón xén đi ra một chỗ khuất để gọi điện lại. Cậu còn muốn gì nữa? Tôi không còn tiền đưa cho cậu đâu, mà có thì tôi không việc gì phải đưa cho cậu, đừng gọi điện nhắn tin cho tôi nữa. Đoạn video không phải đã xóa rồi sao? Cậu lừa tôi đúng không? Thằng chó, giờ mày muốn bao nhiêu nữa thì mới buông tha cho tao. đợi chỗ cũ đi. Thư mang theo tiền đi đến nhà nghỉ để gặp mặt gã kia. Cô ta vứt túi tiền trên bàn. Tao chỉ gom được 200 triệu thôi. 200 triệu? Mày giỡn mặt với tao đó hả? Tao chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Tất cả đoạn video đâu? Đưa đây. Tạm thời tao cầm 200 triệu. Đợi khi nào mày gom đủ 500 triệu thì tao xóa. Ok. Thằng chó, mày đừng có ăn cướp trắng trợn như thế. Gã đấm vào bụng Thư khiến cô ta đau quá phải khuỵu xuống sàn nhà. Mày mà không gom đủ, tao phát tán mấy đoạn video lên thì đẹp mặt nghe con. Mẹ Khương kiểm tra thì phát hiện vàng và những đồ trang sức đắt tiền trong tủ biến mất. Bà ấy hốt hoảng lo om sòm cả nhà. Nhanh chóng Khương và bố anh ta chạy về nhà xem tình hình thế nào. Mẹ tìm kỹ chưa? Mẹ tìm kỹ lắm rồi, mẹ cất ở trong tủ, giờ thì không thấy đâu. Vàng với đồ trang sức của mẹ là cả một số tiền lớn đấy. Nhà mình trước giờ có ăn trộm đâu, mà trộm cũng dễ gì vào được. Mẹ Khương liền gọi người giúp việc lên hỏi. Mấy ngày nay thìm có thấy ai vào phòng tôi không? Chiều hôm qua tôi có thấy cô Thư bước ra từ phòng bà chủ. Tôi có hỏi thì cô ấy nói vào tìm bà chủ thôi ạ. Nó đâu rồi? Ra ngoài từ sớm rồi bà chủ. Mẹ Khương quay sang nói với Khương. Con gọi nó về ngay cho mẹ. Thư lững thững bước ra từ phòng khám với kết quả siêu âm trên tay. Đứa con trong bụng cô ta đã chết yểu từ lúc nào cô ta cũng không hề biết. Cho đến hôm nay siêu âm, bác sĩ nói không còn nghe được nhịp tim của em bé nữa. Mất đứa con này rồi, cô ta coi như mất tất cả. Vừa thấy Thư ló mắt vào nhà, mẹ Khương đã lôi cô ta vào để hỏi. Mày nói đi, chính mày lấy vàng và đồ trang sức của tao ở trong tủ đúng không? Thư run sợ, mặt mũi tái mét, nhưng cô ta vẫn chối đầy đầy. Con không biết, con không lấy gì hết. Mày còn chối được nữa à? Chính thím giúp việc thế mày vào phòng tao. Mày không lấy thì vào phòng tao làm gì? Con không lấy, thật mà mẹ. Đúng lúc em gái của Khương đem bằng chứng về. Chính cô ta lấy đó mẹ. Cô ta đem hết vàng và đồ trang sức đi bán rồi. Camera ở đó có ghi lại được hình ảnh của cô ta. Mẹ Khương điên tiết tát cho Thư một cái. Tiền của tao đâu, nôn ra đây. Cái loại đàn bà con gái mất nết. Thư biết mình không thể chối được nữa. Cô ta quỳ gối xuống chân mẹ chồng khóc lóc. Con xin mẹ, con lỡ dại, xin mẹ bỏ qua cho con. Mẹ con gì với cái thứ như mày? Tao hỏi tiền tao đâu? Con không có. Mẹ Khương mất kiểm soát đẩy mạnh người Thư ra khi mà cô ta cứ bấu víu lấy chân không buông. Thư ngã xuống sàn nhà, túi xách trên vai cô ta cũng vì thế mà văng ra dưới chân em gái Khương. Nhìn thấy phiếu siêu âm văng ra ngoài, em gái Khương nhặt lên xem, tá hỏa khi thấy dòng kết luận của bác sĩ. Mẹ xem này. Biết được sự thật, mẹ Khương càng điên tiết đánh tới tấp vào người Thư. Con trời đánh này, mày tính giấu chuyện này đúng không? Cháu nội của tao đâu? Mẹ ơi, con xin mẹ, con cũng không muốn, con cũng buồn lắm mẹ ơi. Cút ra khỏi nhà tao, cút ngay. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi con đi, con vẫn còn là vợ anh Khương mà mẹ. Nhà này không chờ chấp một con người đáng sợ như cô, thằng Khương sẽ ly hôn với cô ngay lập tức. Đừng mà mẹ, con sẽ sớm có lại cháu cho mẹ. Tôi không cần, cút ngay cho tôi. Thím còn đứng đó, lên phòng đem hết quần áo của nó, ném hết ra ngoài đường cho tôi, đúng là ô uế mà. Con xin mẹ bỏ qua cho con lần này. Con xin mẹ mà mẹ. Y ngay thì tao không tra khảo số tiền mày đã lấy của tao. Xem như tao bố thí. Mày mà còn chần chừ, tao đưa mày lên đồn công an. Con đi mà mẹ. Cút đi, thứ đàn bà kinh tởm. Thư đầu tóc bù xù, nhét vội mấy bộ quần áo vào trong vali rồi kéo đi. Cô ta đi lang thang trên đường, không biết phải đi đâu về đâu. Trên người không có tiền bạc của cải. Có bao nhiêu tiền cô ta gom đưa hết cho cái tên đều cám kia. Trong túi cô ta chỉ còn đúng 2 triệu. Thư kéo vali, đi lang thang lên đến cầu. Gã sở khanh kia lại điện đến hối thúc. Hôm nay không có tiền cho tao, là tao phát tán video đấy. Thư nhìn như con chán đời, hết vào điện thoại. Mày phát tán thì phát tán đi, thằng chó. Thư tiến lại thành cầu, nhìn xuống dòng nước chảy xiết ở dưới. Trong đầu cô ta chỉ có thể nghĩ hay nhảy xuống chết quách cho xong. Ngân đèo hân trên con xe máy, thấy mọi người bu lại đông ở đằng kia. Không biết có chuyện gì, hai đứa cũng tò mò chen vào xem. Cả hai tá hỏa khi thấy con Thư đang đứng trên thành cầu, có ý định nhảy xuống dưới. Mọi người ở đây không ngừng khuyên nhủ, nhưng Thư vẫn không chịu trèo xuống. Hân và Ngân tiến lên, Thư liền hù dọa. Hai tụi mày mà đến đây là tao nhảy xuống đấy. Hân liền kéo con Ngân lùi về sau một bước. Thư, nghe lời tao, đừng làm gì dại dột, hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng mày. Thư vừa nói vừa khóc. Chết, nó chết rồi, tao không còn gì nữa. Mất hết rồi, tụi mày hiểu không? Mày vẫn còn ba mẹ, anh chị và còn cả tụi tao nữa mà. Xuống đây với tụi tao nào. Không phải tụi mày ghét tao lắm sao? Đứa nào cũng ghét tao. Chuyện đã qua, có trách móc thì được gì? Có ai mà sống trong quá khứ hoài đâu. Biết sai thì sửa, không bao giờ là muộn. Ngày hôm nay mày nhảy xuống đó, mày có nghĩ đến ba mẹ mày, anh chị mày ở dưới quê như thế nào không? Xé ruột xé gan đấy thưa à. Mày đừng nói nữa, tao tuyệt vọng lắm, chỉ muốn giải thoát thôi. Chuyện gì cũng có thể tháo gỡ, nghe lời tao xuống đây, rồi tụi mình về cùng giải quyết nó. Tụi mày làm sao có thể giúp được tao? Tụi tao hứa là sẽ giúp mày bằng mọi cách, xuống đây nào. Con Ngân điên quá, đánh cho con Thư một trận. Mày điên hả Thư, làm tụi tao hết cả hồn. Thư ôm mặt ngồi xuống đường khóc. Tao tệ quá, tao không phải là con người. Thôi, về nhà nào, lên xe thôi. Cả hai đưa Thư về nhà thuê của Ngân. Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, tinh thần tỉnh táo được một chút, Thư mới bắt đầu kể chuyện của mình cho hai con bạn nghe. Ngân với bản tính nóng nảy, không thể không buông ra một câu chửi thề. Mẹ nó, cái thằng bám váy đàn bà, mày báo công an cho nó bóc lịch chết con mẹ nó. Tao sợ quá, mấy đoạn video đó mà phát tán lên mạng, chắc tao chết thật quá. Không lẽ mày cứ để nó vòi tiền mày như thế à? Nó vòi một lần, sẽ có lần hai, ba, thậm chí là cả đời, nếu mày không phản kháng, không làm gì đó. Giờ tao móc đâu ra tiền đưa cho nó nữa? Nó phát tán chưa? Nó nói hôm nay không gom đủ tiền cho nó thì sẽ phát tán. Chó má, thuê giang hồ đánh chết mẹ nó. Nhắc đến giang hồ, con Ngân liền sáng mắt. Tao biết có người giúp được con Thư rồi. Cả Hân và Thư đồng thanh hỏi. Ai? Chồng mày chưa ai, lão Long có tiếng viết biệt danh Long Ma mà. Được không? Mấy thằng đó nó sợ mấy tụi đàn anh có tiếng lắm. Chuyện này chồng mày búng tay cái là xong. Thư quỳ gối xuống dưới chân Hân. Hân, xin mày hãy giúp tao. Tao biết những chuyện tao làm với mày nó tệ như nào. Nhưng tao biết lỗi rồi, mày giúp tao được không Hân? Đứng lên đi, chuyện cũ tao quên rồi. Giúp mày tao giúp được sẽ giúp. Để tao hỏi lão chồng tao thử xem thế nào. Cố gắng giúp tao nghe Hân. Đứng lên đi, đừng làm thế này, tao tổn thọ đấy. Mới đi vào đến sân, Hân đã nghe tiếng cãi nhau của Long với mẹ. Mẹ nói không làm là mẹ không làm. Không mẹ thì ai vào đây nữa, chính mẹ đã ép cô ấy phải rời khỏi đây. Mẹ cảm thấy mình không quá đáng sao? Nó đi đâu là kệ nó, liên quan gì đến mẹ, mà mày nhảy đóng lên thế hả thằng trời đánh? Hân đi vào lên tiếng. Là em làm, không liên quan gì đến mẹ. Không chỉ riêng hắn bất ngờ, mà ngay cả bà Châu cũng không tin vào tai mình nghe được. Hắn đứng trước mặt cô, hỏi lại một lần nữa. Chính cô đã đuổi hai mẹ con cô ấy đi. Phải. Hân ăn trọn một cái tát từ chồng, cô điếng người đứng sững nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn. Bà Châu nhìn thấy con trai vì một con đàn bà bên ngoài mà đánh vợ mình. Bà cũng không chịu được nữa, vung tay tát hắn một cái như trời giáng. Bà chửi. Mày là cái thằng ngu hết phần thiên hạ. Mày nghĩ gì mà đánh vợ chỉ vì một con đàn bà mất nết? Cô ấy lấy quyền gì mà đuổi người ta đi chứ? Hốc mắt Hân hiện rõ từng đường gân máu, chứng tỏ sự ấm ức, chịu đựng của cô ấy đã lên đến đỉnh điểm. Cô để mạnh vai hắn rồi ném thẳng tờ giấy đăng ký kết hôn vào mặt. Anh nói tôi lấy quyền gì sao? Chừng đó chưa đủ hả? Cô tức đến nỗi lồng ngực nhấp nhô lên xuống như biển động ở ngoài biển khơi. Bà Châu sợ ảnh hưởng đến cả mẹ và em bé, nên bà lượn lời dỗ dành. Bình tĩnh nào để mẹ giải quyết, ngất ra đấy thì lại khổ. Mẹ nhìn thấy anh ấy đánh con không ạ? Có, mẹ cũng đã cho nó ăn một cái bạt tai vì cái tội ngu rồi. Cô quệt nhanh nước mắt đứng trước mặt hắn gào lên. Giải tán đi. Cô quay người bảo đi lên phòng, mẹ chồng kè kè đi theo khuyên nhủ cô. Từ từ đã Hân ơi, mẹ nói là sẽ giải quyết mà. Thế cô kéo vali đi xuống, mẹ chồng cũng rối tung lên. Con định đi đâu? Trong lúc nóng giận như thế này, mình không thể đưa ra được quyết định sáng suốt đâu con. Con xin lỗi, nhưng con không thể ở đây được nữa. Con sẽ về với mẹ con. Thôi được rồi, con cứ về mẹ chơi ít bữa cho thoải mái tinh thần. Đừng suy nghĩ gì nhiều mà ảnh hưởng đến em bé, nghe không? Con đi đây ạ. Ra đến cửa, cô quay đầu lại nói với hắn. Đơn ly hôn, tôi sẽ gửi cho anh sau. Hân kéo vali dứt khoát ra đi, hắn vẫn đứng im đó, hậm hực không chạy theo giữ cô ở lại. Bà Châu lại chửi. Vừa lòng mày chưa hả thằng ngu? Nhài vừa về đến cổng, thấy chị Hân kéo vali đi, hai mắt còn đỏ kè nữa. Con bé cũng nghi nghi, dừng xe xuống hỏi. Chị đi đâu mà mang cả vali đi thế? Chị về nhà mẹ chị. Sao thế? Có chuyện gì à? Lão ấy vừa mới cho chị ăn một bạt tai. Cái gì? Lão đánh chị á? Mà sao lại đánh? Vì chị đuổi cô người yêu của lão đi. Lão có bị điên không vậy? Chị không việc gì phải đi đâu hết, vào đây với em. Không nhài à, quá sức chịu đựng của chị rồi. Chị sẵn sàng làm mẹ đơn thân, không việc gì phải chịu ấm ức thiệt thòi từ ngày này sang ngày khác. Chị cũng đã cố gắng lắm rồi, mềm dẻo chị cũng đã mềm dẻo, cứng rắn chị cũng đã cứng rắn. Nhưng cuối cùng thì sao? Chị tin sau này con sẽ hiểu mà không oán trách chị. Nhài đứng gãi đầu rồi thở ra một hơi dài. Em xin lỗi chị, em không nghĩ mọi chuyện lại ra thế này. Em không có lỗi gì cả, lỗi là ở con người đó, chị đi đây. Lên xe, em chờ chị về nhà. Cảm ơn em nhé. Thấy con gái kéo vali về với đôi mắt đỏ hoe, mẹ Hân biết thể nào cũng có chuyện. Có chuyện gì vậy con? Cô ôm lấy mẹ mình. Con mệt mỏi quá mẹ ạ. Mệt thì nghỉ, không sao cả. Trong bữa cơm tối, không khí trong nhà trùng xuống hẳn khi mẹ và em gái biết nỗi khổ trong lòng Hân. Bé My gắp một miếng thịt cho vào chén chị. Giờ chị tính sao? Ly hôn thôi, hôn nhân không tình yêu trước sau gì cũng sẽ đổ vỡ. Trong bữa cơm tối ở nhà Long, không khí căng thẳng không kém. Bà Châu làm mặt lạnh với con trai. Ngồi ăn cơm, ai ăn phần người đó tuyệt nhiên không mở miệng ra nói chuyện, hỏi han như mọi khi. Đến nhìn mặt con trai, bà cũng không thèm nhìn. Thấy con bé nhài kéo vali đi, bà ấy vội hỏi. Trời tối rồi, con đi đâu mà kéo vali đi thế kia? Con sẽ dọn ra ngoài thuê nhà ở. Sao lại thế? Ở đây không thoải mái hả con? Thoải mái làm sao được khi nhìn thấy cái con người đó? Bà Châu biết nhài muốn nhắc đến ai. Con đi thế này, mẹ biết nói với ba con làm sao? Mẹ yên tâm, con có thưa chuyện với ba rồi, ba cũng đã đồng ý. Vậy à, bà có đi thì đợi sáng ngày mai hãng đi, bây giờ trời cũng đã tối rồi. Con thuê được nhà rồi, nên dọn đến đó luôn mẹ, rảnh rỗi con sẽ đến thăm mẹ. Ừ, đi cẩn thận nhé, đến nơi gọi điện báo cho mẹ biết. Vâng, con đi đây. Nhà kéo vali đi mà không thèm chào ai kia một tiếng, bà Châu nhìn con trai lại buông lời trách móc. Mày thấy chưa Long, có ai ủng hộ việc làm của mày không? Đến em gái trong nhà nó còn thấy chúng ta gai mắt, không thể chịu được, mà phải dọn ra ngoài, muốn gì là vợ mày? Long bỏ đũa mạnh xuống bàn. Trời đánh tránh bữa ăn, sao mẹ cứ nói mãi thế nhỉ? Hắn đứng dậy bỏ lên phòng, lấy chai rượu trong tủ ra, hắn dốc chai uống một hơi mà không cần phải dùng ly. Mỗi lần hắn tức giận hay khó chịu chuyện gì đó trong người, uống thế hắn mới thấy thoải mái. Nhìn tấm hình của hắn ở trên bàn trang điểm, hắn úp mạnh xuống bàn. Chừng đâu chưa được 5 giây, hắn lại dựng lên. Hắn ngồi xuống giường, trên tay vẫn còn cầm chai rượu, ngồi nhìn chăm chăm tấm hình của Hân. Hắn chỉ ngón tay vào tấm hình nói chuyện. Cô được lắm, tưởng tôi không muốn ly hôn chắc, tưởng làm thế là tôi phải sang bên đó dỗ dành cô à? Không có đâu. Hắn lại dốc chai uống thêm một hơi dài nữa. Tôi cho cô thêm 3 ngày, không về thì giải tán. Uống hết một chai rượu, hắn cũng dần thấm say, lăn ra giường nằm. Sau đó, hắn lại ngồi bật dậy tìm kiếm điện thoại và Zalo gọi điện cho Hân. Hắn gọi bao nhiêu lần, cô đều từ chối hết. Nhưng hắn vẫn cứ gọi sai, gọi đến khi nào cô chịu bắt máy thì thôi. Tôi đã không muốn nói chuyện rồi, sao anh cứ gọi sai thế nhỉ? Giọng hắn lè nhè. Tôi gọi cho con, không phải gọi cho cô. Đưa máy cho tôi nói chuyện với con. Anh say rồi đúng không? Say thì sao? Tôi muốn nói chuyện với con. Anh khùng nó vừa thôi, tôi tắt máy đây. Không được tắt. Cô mà tắt tôi gọi cho cháy máy đấy. Thế giờ anh muốn gì? Hỏi con bao giờ mẹ nó về. Con nói là mẹ nó không về nữa, thế đã được chưa? Không về thì thôi, đây cũng chẳng cần. Ở đâu dây bên kia, Hân chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài. Cô khá bức mình, ném điện thoại sang một bên. Chắc tôi đây cần đấy. Ông Lương lại đến tìm nhà bà Châu. Ông ấy khá nôn nóng và hồi hộp, muốn biết sự thật. Vừa nhìn thấy xe bà Châu về, ông ấy nhanh chạy đến chặn trước đầu xe. Ông làm gì vậy hả? Có biết nguy hiểm lắm không? Tôi có chuyện muốn hỏi em, xuống xe nói chuyện với tôi một lát thôi. Tôi không muốn vợ ông làm phiền đến tôi, ông về đi. Em không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ không đi đâu hết. Bà Châu mở cửa bước xuống xe. Ông muốn biết chuyện gì? Tại sao em lại nói dối tôi? Tôi nói với ông chuyện gì mới được? Em chưa hề có chồng, tại sao nói dối tôi? Thằng bé là con của ai? Bà Châu tỏ vẻ khó chịu. Ông cho người điều tra tôi. Em trả lời câu hỏi của tôi đi. Thằng bé có phải là con? Là con ông đấy. Rồi sao? Ông đến đây để muốn nhận con. Tại sao vậy Châu? Tại sao em có thể giấu tôi suốt thời gian qua? Ông còn hỏi tôi tại sao ư? Năm xưa là ai phụ bạc tôi? Là ai đã hứa sẽ cho tôi một cái đám cưới long trọng? Là ai hứa sẽ yêu thương, bảo vệ tôi hết cả một đời? là ông đấy. Ngày đó sao em không nói cho tôi biết em mang thai con của tôi? Nói để làm gì? Tôi nói cho ông biết liệu ông có bảo người vợ sắp cưới giàu có của ông không? Hay là ông chỉ vứt cho tôi ít tiền? Ông Lương nắm lấy tay bà Châu, hỏi. Thằng bé có biết gì về ba nó không? Một cái vung tay thể hiện câu trả lời của bà Châu quá rõ ràng. Để cho con tôi được yên, nó mang họ tôi và cũng chỉ là con của một mình tôi. Ông về đi, lần sau còn đến đây nữa, tôi cho người đến què chân ông đấy. Đừng làm thế với tôi bà Châu, cho tôi gặp con đi. Mẹ Khương bất ngờ đi đến, xoay mạnh người chồng lại. Ông vừa nói gì, con ai? Ông nói đi, con ai? Bà về dùm tôi cái. Ông không nói rõ ràng thì không xong với tôi đâu. Hai người quá đáng lắm rồi. Về nhà rồi tôi nói chuyện với bà. Không về nhà gì hết, ba mặt một lời nói luôn ở đây. Có phải ông có con riêng với bà ta đúng không? Bà Châu khá đau đầu vì tiếng e é của mẹ Khương. Bà ấy bỏ vào nhà thì mẹ Khương chạy theo lôi ngược lại. Bà định trốn à? Ở lại đây, ba mặt một lời với tôi. Lính của bà Châu nhanh lôi mẹ Khương ra. Có chút lỡ tay, bà ấy mất đà ngã xuống đường. Không cần phải nói, bà ấy lao ó lên. Trời ơi, ông nhìn thấy người ta đánh tôi mà đứng nhìn được à? Khương ở trên xe mở cửa chạy lại, đỡ lên người mẹ mình. Mẹ có bị đau chỗ nào không? Đau quá con ơi, mẹ chết mất. Khương xô sát với lính của bà Châu. Mấy người ăn hiếp một bà già thế mà được à? Ông Lương kéo tay con trai lại. Con đưa mẹ về đi. Ba làm thế mà làm được hay sao ạ? Về nhà rồi nói chuyện, đừng có làm loạn ở đây. Đúng lúc xe long chạy về, thế có mấy người đứng trước nhà gây ồn ào, hắn nhanh bước xuống xe. Làm gì mà tụ tập trước cổng nhà tôi đông thế? Khương nhận ra đó là chồng của Hân. Bà Châu nhanh tay kéo con trai vào trong nhà. Không có gì đâu, vào nhà thôi con. Nhìn thấy con trai, ông Lương không kìm nổi cảm xúc phải nói ra. Em tính giấu con đến bao giờ, nó cũng đã lớn rồi, cũng cần biết ba nó là ai chứ. Vầng trán Long nhíu chặt lại, quay sang hỏi mẹ. Ông ấy nói thế là thế nào? Ông ta là ai? Không khí trong nhà im ắng đến đáng sợ. Hai mẹ con ngồi nhìn nhau. Bà Châu không biết phải mở miệng như thế nào. Mẹ nói gì đi, ông ấy là ai? Bà Châu thở hắt ra một hơi. Ông ấy là ba của con. Không phải mẹ nói, ba chết rồi sao? Trong lòng mẹ thì ông ấy đã chết từ lâu rồi. Long không muốn hỏi sâu thêm, đối với hắn bất thình lình có một người ba xuất hiện cũng không có gì làm xáo trộn cuộc sống của hắn, bởi lẽ từ nhỏ hắn đã quen với việc mình không có ba rồi. Không khí nhà Khương căng thẳng hơn nhiều, mẹ Khương ngồi lườm chồng muốn nổ hai con mắt. Chuyện là như thế nào, ba nói đi. Mẹ Khương bất mãn nói luôn. Là ba mày có con riêng bên ngoài, chứ còn hỏi gì nữa. Từ khi nào? Cái đó thì phải hỏi ba mày, mẹ chịu. Trên tay ông Lương lúc nào cũng kè kè điếu thuốc bên cạnh. Ông ấy rít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói ra. Nhìn vào đôi mắt ông ấy, biết ngay người mang nhiều tâm sự. Tôi thú nhận với bà, trước khi lấy bà tôi có yêu một người con gái. Đến tận bây giờ tôi mới biết cô ấy mang thai đứa con của tôi mà giấu. Việc này cũng khiến tôi vô cùng sốc mấy ngày nay. Bây giờ ông nói ra muốn tôi hiểu cho ông chứ gì? Không có đâu. Tôi muốn thằng Khương biết mình còn có một người anh trai. Không bao giờ tôi cho thằng Khương nhận cái loại đấy. Không bao giờ, ông rõ chưa ông Lương? Hai đứa nó là anh em, đó là sự thật không thay đổi được. Ba mẹ đừng cãi nhau nữa, chuyện ngày hôm nay xem như con không nhìn thấy, không nghe thấy gì. Khương bỏ lên phòng nhưng vẫn nghe ba mẹ ở dưới còn cãi nhau. Trong căn phòng cô đơn, Khương lại nhớ đến Hân nhưng đôi chân lại không đủ dũng khí đến gặp cô. Nỗi nhớ trong lòng Khương cứ lớn dần lên mỗi ngày. Nhiều khi anh ta có cảm giác nỗi nhớ ấy lớn đến nỗi muốn bóp nát trái tim anh ta. Nhài đến văn phòng của lão Lăng, đẩy mạnh cửa đi vào. Con bé đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, mặt hùng hổ không khác gì mấy bọn đi đòi nợ. Ký đi. Gì nữa đây? Đơn ly hôn chị dâu nhờ tôi mang đến cho anh ký đấy. Mày cũng rảnh quá nhỉ. Anh đừng có mà câu giờ, ký lẹ đi, tôi có mang về. Chị dâu mày ký rồi à? Tiếc nuối gì nữa mà không ký, còn chữ ký của anh thôi đấy. Hắn vỏ nát đơn ly hôn rồi ném vào thùng rác. Về nói với chị dâu, đích thân đem đơn đến đây thì anh ký. Ký thì ký lệ, không ký thì thôi, sao phải phiền phức thế nhỉ? Nhài hứ một cái rõ to như bà cụ non, quay đích đi về báo cáo tình hình lại cho chị dâu hay. Một cặp vợ chồng giằng co đứa con ngay trước cửa văn phòng của hắn. Nghe ồn ào, hắn cũng mở cửa ra xem. Đứa bé vừa khóc vừa nói. Con không muốn ba mẹ chia tay nhau đâu, con muốn có cả ba cả mẹ cơ. Người chồng nhìn con khóc mà xót ruột. Nhìn con như thế mà em vẫn muốn dắt nhau ra tòa sao? Tôi hết chịu nổi ông rồi. Hôm nay hết cặp với con này, ngày mai lại cặp với con kia. Ai mà chịu cho nổi? Anh hứa sẽ thay đổi. Thôi thôi, tôi sợ lời hứa của ông lắm rồi. Hứa từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác, mà ngựa vẫn quen đường cũ. Tốt nhất là giải tán, cho ông tự do mà đi cặp kè. Anh thề lần này anh sẽ thay đổi, con nó khóc quá trời kìa. Hắn đứng ở cửa, ngớ miệng cũng trọt vào một câu. Anh ấy đã thề thế rồi thì đưa con về đi, thằng bé khóc lóc tội quá trời. Chị vợ kiên định lắm, như thể hiểu rõ bản tính của chồng. Miệng thì thề thốt đấy chứ, có em nào nhắn tin, anh ơi cho em làm quen, mình đi uống cà phê nhé, là ok ngay. Hắn tỏ ra bênh ông chồng, tụi đàn ông với nhau làm sao mà không bênh nhau cho được. Cặp kè là bản năng của đàn ông. Thế tôi hỏi anh, nếu phụ nữ chúng tôi cũng cặp kè hết người này đến người khác, các anh có chịu không? Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh. Tất nhiên là không. Mấy ông không chịu được, vậy tại sao bắt phụ nữ chúng tôi phải chịu đựng? Lý lẽ nào vậy? Hắn cứng họng, lẳng lặng đi vào trong. Không biết cặp vợ chồng kia đã dắt nhau về hay đến tòa án, chỉ là không thấy bọn họ còn đứng ở ngoài đó nữa. Hắn ngả lưng ra sau ghế, gác chéo chân lên bàn, miệng rít một hơi thuốc rồi từ từ nhà ra làn khói trắng mờ ảo trước mặt. Hắn là đang nghĩ đến hình ảnh của cặp vợ chồng nhà kia cùng đứa con, rồi hắn bắt đầu mường tượng ra cảnh sau này con của hắn cũng phải lựa chọn giữa ba và mẹ như đứa trẻ kia, thì làm sao hắn đành lòng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa lôi hắn về lại với hiện tại. Vào đi. Hắn đẩy cửa đi vào, và hắn biết rõ cô đến đây gặp mặt hắn để làm gì. Không đợi được đến ngày mai à? Cô đặt đơn ly hôn trước mặt hắn. Tôi đem đơn đến rồi, anh ký đi. Nóng vội đòi kết hôn là cô, giờ nóng vội ly hôn cũng là cô. Anh đọc kỹ đi rồi ký. Lần này, hắn sẽ hẳn tờ đơn ly hôn trước mặt hắn, cô lại đặt một tờ đơn khác trước mặt hắn. Tôi còn nhiều lắm. Hắn cười nhếch miệng, cứng rắn đấy. Anh đừng câu giờ nữa, ký thì ký lẹ, tôi còn về. Không ký. Thế giờ anh muốn thế nào? Anh vừa muốn vợ, mà cũng vừa muốn cả bồ sang, không có chuyện đó đâu. Đi ăn trưa với tôi. Anh đừng đánh trống lảng, giờ anh muốn thế nào đây? Một là một, hai là hai, dứt khoát đi. Đi ăn rồi tôi ký. Không là không, anh đừng có lừa con nít. Vậy thôi. Như vậy là anh không ký đúng không? Ừ, được thôi, đồng thuận ly hôn thời gian giải quyết sẽ nhanh hơn, còn không thì tôi vẫn có thể đơn phương ly hôn anh được. Cô lấy lại đơn trên bàn rồi quay người ra khỏi văn phòng. Hắn đuổi theo giữ lấy tay cô. Đi gì đến đây? Taxi. Để tôi trở về. Không cần. Sao cô bướng thế nhỉ? Taxi vừa đến, cô leo lên xe ngồi vào. Hắn đứng đó bất lực nhìn theo. Thấy lão Long thấp thoáng ở ngoài cửa đi vào, Ngân thúc vào tay hắn, hất đầu ra ngoài. Lão chồng mày đến kìa. Lão đến đây làm gì không biết. Chắc là đến làm hòa. Không có đâu. Tính lão tao biết thừa. Thì mày cứ ra tiếp đi đã. Mày ra đi. Ơ cái con điên, chồng mày chứ chồng tao đâu. Thì mày cứ xem lão như là khách đến mua đồ. Thôi, chồng ai người đó tiếp, tao đi vệ sinh cái đã. Lòng bước vào shop, hắn ngó nghiêng không thấy ai. Shop này nhân viên đi đâu hết rồi ấy nhỉ? Hắn làm ra vẻ mặt lầm lì, đi ra gặp hắn. Anh đến đây làm gì? Tôi đến mua quần áo không được à? Ở đây bán đồ nữ, không bán đồ nam. Thì tôi mua cho nữ. Ở đây không bán size cho cô người tình bé nhỏ của anh đâu, đi nơi khác mà mua. Vậy thôi, tôi đi nơi khác mua. Hân mặt hậm hực, quay ngoắt người đi vào bên trong. Bất ngờ hắn giữ tay cô lại, cô tỏ ra khó chịu với hắn. Gì nữa đây? Cô đi với tôi lựa đồ. Anh mua đồ cho người tình, bắt tôi đi lựa, anh có bị úng não không đấy? Đi với tôi, không nói nhiều. Anh có bỏ tay ra không là tôi la làng lên đó. Bớ bà con, chồng tôi bắt cóc tôi, hay là bớ bà con, chồng tôi sảm sợ tôi. La như thế, hay là la như thế nào để tôi còn phụ. Anh điên nó vừa thôi. Kéo đi lâu quá, hắn bế bổng cả cô ra xe. Bỏ tôi xuống rớt bây giờ, tôi đang có thai đấy. Rớt thế nào được mà rớt, cô dãy ruộng nó mới rớt đấy. Đặt cô ngồi vào trong xe, cài xe an toàn cẩn thận rồi, hắn mới ngồi vào vị trí lái xe đi. Trên đường đi hắn hỏi cô liên tục, nhưng cô thì cứ nhìn ra ngoài đường không thèm trả lời. Mấy ngày nay cô uống thuốc, uống sữa đầy đủ không đấy? Đây là câu hỏi thứ năm hắn hỏi, nhưng cô vẫn không trả lời. Này, tôi đang hỏi cô đấy. Anh hỏi là việc của anh, muốn trả lời hay không là việc của tôi, Hắn lén lén chụp lấy bàn tay Hân giữ trên đùi cô. Hai lần trước hắn chụp hụt rồi, canh me lắm lần này mới chụp được. Nhưng cô thì có để yên đâu, càng cố rút ra thì hắn càng nắm chặt, đến đỏ cả tay. Thôi, giận gì mà giận dai thế? Tôi chẳng thèm giận. Không giận sao không cho nắm tay? Trước giờ anh toàn nắm tay ai ấy, chưa có nắm tay tôi đâu, giờ tự nhiên nắm thế không quen. Tôi nhớ ngày kia có lịch siêu âm lại đúng không? Ừ, tôi chở đi nhé. Không cần, tôi tự bắt xe được. Thế cô quên bữa trước mẹ nói gì rồi à? Đây là trách nhiệm của tôi. Chẳng cần. Nói cộc lốc thế đây à? Anh tính đưa tôi đi đâu đây? Tới nơi rồi. Hắn đưa cô vào một trung tâm mua sắm nữ trang lớn trong thành phố. Nhìn lướt qua nữ trang ở đây chỉ muốn lóe mắt, nhưng cô phải kiềm chế sự thèm thuồng của mình lại. Anh mua gì cho cô nhân tình thì chọn đi, tôi không chọn đâu. Hân thế không biết, cô có thấy ai đưa vợ đi mua đồ cho nhân tình không? Có anh đấy. Hắn xoay người cô lại đứng trước tủ. Mẹ Zôn thích cái nào? Nghe hắn hỏi, cô liền ngẩng mặt lên hỏi lại. Mẹ Zôn nào? Hắn nhe răng ra cười. Tên tôi đặt cho con đấy, nghe hay không? Cô quay mặt đi cố nhịn cười. Điên thế không biết. Thôi chọn đi ngại gì nữa. Không cần, anh đừng tưởng mua cho tôi mấy thứ đắt tiền này là mọi chuyện xong hết đâu. Tôi... Em lấy cho anh xem thử sợi dây chuyền này. Dạ vâng. Mặc kệ cho cô có nói thì nói, hắn vẫn cứ tự quyết định. Cầm lấy sợi dây chuyền trên tay, hắn khá hài lòng. Đẹp đấy, chọn cái này nhé. Tôi có nói là tôi muốn mua đâu. Hắn xoay người cô lại, nhẹ nhàng đeo lên cổ cho cô. Đẹp đấy, mắt thẩm mỹ của tôi cũng không tệ lắm nhỉ. Hắn nhìn vào gương, cổ cô đã trắng, đeo lên vào thấy đẹp và sang hẳn. Cô hỏi hắn, có đắt tiền lắm không? Tôi thanh toán chứ có để cô thanh toán đâu, quan tâm giá làm gì. Hân đi ra xe ngồi đợi, một lát sau hắn cũng đi ra. Cả hai không đi đâu nữa, hắn lái xe đưa thẳng cô về đến nhà mẹ của cô. Xe dừng trước cổng, cô không có ý định sẽ cho hắn vào nhà, còn hắn thì lại không có ý định đi về luôn. Sao anh còn chưa về đi? Mẹ có ở nhà không? Tôi vào chào mẹ một tiếng. Mẹ đi rồi, không có ở nhà. Thế à? Về đi. Hơi khát nước nhỉ? Nước đây. Hắn nhìn cô bất lực, không biết nói gì nữa. Chai nước còn nguyên đấy, tôi chưa có uống đâu. Anh mang theo lên xe mà uống. Hắn giật chai nước trên tay cô, mở nắp ra uống luôn. Uống xong hắn đưa lại cho cô. Hết khát rồi, nhưng giờ thì đói. Đói thì ghé vào quán ăn, nhà tôi hết cơm rồi. Mì gói cũng ok đấy. Mì cũng không còn đâu. Nhà bán tạp hóa mà cũng không có mì gói, ai tin được. Anh tin hay không kệ anh. Tôi vào nhà đây. Hắn lướt qua cô đi thẳng vào nhà, mặc kệ cô ở phía sau gọi. Này, ai cho anh vào? Tôi đã cho anh vào đâu, sao tự tiện thế? Con rể sang nhà mẹ vợ, tùy tiện ở chỗ nào? Cô ấp úng. Tôi với anh đang trong thời gian ly thân đấy. Chừng nào ly hôn hạng hai, giờ tôi vẫn đang là rể của nhà này, nên cứ thoải mái thôi. Anh tìm cái gì mà lục tung lên thế? Tí nữa mẹ về lại mắng tôi. Cũng sợ mẹ mắng à? Chắc anh thì không đấy. Mì gói để ở đâu sao không thấy? Anh đói bụng thật sao? Chưa đến giờ có gì vào bụng đâu mà không đói. Anh lại ghế ngồi đi, tôi nấu cho. Cô đặt tô mì xuống bàn, có cả topping hải sản đầy đủ. Anh ăn đi không đói. Hắn nhìn tô mì đầy ắp tôm, mực phủ ở trên, còn có cả đĩa rau chất lượng đi kèm mà cười khoái chí. Cũng thương chồng ra phết nhỉ. Thương cái xương không còn ấy, ăn lẹ đi rồi về. Ở lại ăn cơm tối rồi mới về. Này, anh đừng tỏ ra là không có chuyện gì nhé. Anh tát tôi một cái giờ vẫn còn đau đấy. Hắn đưa bàn mặt của mình sang phía cô. Đây này, đánh lại đi. Cô quay mặt đi hướng khác nói trong ấm ức. Có phải con nít đâu mà đánh qua đánh lại. Tôi đau là đau ở trong lòng. Mang bầu đã mệt mỏi lắm rồi không thương thì thôi. Đằng này còn động tay động chân. Tôi cũng biết tủi thân chứ. Hắn kéo ghế lại ngồi đối diện với cô. Tính tôi nó nóng, đôi khi không kiềm chế được. Xin lỗi nhé. Không phải cứ làm sai, mở miệng ra nói câu xin lỗi là xong. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu. Thế giờ sao? Hắn nhìn thấy bé My bước vào nhà, liền đứng dậy kéo ghế về lại chỗ cũ. Để người khác nhìn thấy hắn dỗ vợ thì mất mặt lắm. Chính vì thái độ của hắn làm Hân càng bực mình hơn. Dỗ vợ mình chứ có dỗ vợ ai đâu, mà hắn phải mất mặt. Cô đứng dậy quay ngắt người, đi lên phòng. Với tâm trạng không khác gì vừa mới bị chó cắn. Anh qua lâu chưa ạ? Bàn chân hắn vừa mới bước được một bước, tính là đi theo Hân lên phòng, nhưng câu hỏi của bé My làm hắn lùi lại. Miệng hắn trả lời em vợ, nhưng hai con mắt lại nhìn theo bóng lưng của cô. Anh qua được một lúc rồi. Anh không lên phòng dỗ chị em à? Hắn làm ra vẻ lạnh lùng không quan tâm. Lớn cả rồi, còn con nít đâu mà dỗ dành. Thôi, anh về luôn. Vâng. Hắn ra đến cổng lại ngước cái cổ nhìn lên phòng cô. Ở trên này, Hân cũng lén nhìn xuống dưới. Bắt được ánh mắt hắn, cô giật mình đứng nép vào tường. Cô cằn nhằn trong miệng. Lên thì không lên, đứng ở dưới đó nhìn lên làm gì? Buổi trưa nắng gắt khi mà lão Long còn ngồi phè phỡn ở văn phòng, hình ảnh từ tin nhắn của con nhài gửi qua làm lão phải ngồi thẳng dậy. Hai ngón tay lão run thật lớn, hai gương mặt trong tấm hình. Khi hai con mắt lão nhíu chặt lại, tin nhắn của con nhài tiếp tục gửi qua. Nó khiêu khích. Có không giữ, mất đừng tìm. Chuyện là nó vô tình bắt gặp chị Hân ngồi cùng một người đàn ông nào đó ở trong quán cà phê. Người đó không ai khác ngoài Khương. Nó không tính chụp lại đâu, nhưng tại nó đang lúc rảnh rỗi ngứa tay ngứa chân, thế là chụp lại, gửi qua chọc tức lão Long chơi. Ai ngờ lão Long tức thật, mà mỗi lần lão tức lên là lại lấy cả chai rượu ra uống. Lão uống mà cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Khương trong điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Ở quán cà phê, Hân và Khương cũng đã ngồi được một lúc. Hai người vô tình gặp nên Khương mời cô một ly cà phê, chứ không có hẹn trước gì cả. Ánh mắt của anh nhìn cô vẫn âu yếm như ngày nào. Anh thấy em không được vui. Cô cười gượng. Em vẫn vậy mà. Anh ta không đối xử tốt với em sao? Long ở đằng sau Hân đi đến bất ngờ đấm cho Khương một cái vào mặt. Cả cô cũng giật mình, không kịp phản ứng gì. Hắn không có ý định dừng lại, tiếp tục nắm lấy cổ áo Khương kéo lên. Bố mày đối xử tốt với vợ không? Đó là việc của bố mày. Mày hỏi làm cái gì? Hành động thô lỗ của hắn thật là quá quắt. Hân nhanh gỡ tay lão ra khỏi người Khương. Anh thô lỗ nó vừa thôi, tự nhiên đánh người ta. Cô nghe những lời ngon ngọt, đường mật của thằng người yêu cũ quen tai. Còn những lời của tôi, cô nghe nó chối tai lắm đúng không? Mau bỏ người ta ra, anh giận vì cái gì chứ? Vì cô còn là vợ của tôi đấy, giữ mặt mũi cho nhau tí đi. Hân bật cười vì nó thật nực cười. Anh đã giữ mặt mũi cho tôi chưa? Anh vẫn ngang nhiên công khai mà. Hắn buông người Khương ra, nắm lấy tay Hân lôi về. Đi về. Khương chặn đường lên tiếng. Anh không thể đối xử nhẹ nhàng với vợ được sao? Im mồm, mày còn lắm lời, tao cắt lưỡi mày đấy. Khương không sợ, giữ tay hắn lại nói thẳng. Nếu đã không thể yêu thương cô ấy được, thì xin đừng làm khổ cô ấy, đừng làm khổ người con gái ấy. Bàn tay hắn siết chặt bàn tay cô, cơn đau nhanh chóng chuyển đến. Ánh mắt hắn nhìn cô lúc đó thật đáng sợ. Nếu cô không muốn nhìn thấy máu me đổ ở đây, thì bảo thằng đó ngậm cái mồm lại. Ánh mắt đó cũng làm cô khiếp sợ, cô nói với Khương. Em về đây, anh cũng về luôn đi. Cô vùng mạnh tay ra khỏi bàn tay của lão Long, rồi đi ra khỏi quán. Lão đi theo cô gọi. Lên xe tôi đưa về. Khỏi cần. Khương đuổi theo chặn trước mặt hắn. Ba đang nằm ở bệnh viện, anh muốn thì ghé vào thăm ông ấy một lát. Tao chưa từng nhận ông ấy là ba của tao, kể cả mày. Tôi chỉ báo cho anh biết, còn anh có ghé vào hay không thì tùy. Việc anh có thừa nhận tôi là em trai của anh hay không, đối với tôi cũng không cần thiết. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục làm khổ Hân, thì chắc chắn tôi sẽ giành lại cô ấy về bên mình. Tao thách mày đấy, bố đời. Hắn đi ra bên ngoài thì đã thấy Hân ngồi lên taxi đi. Hắn lái xe đuổi theo chặn đầu xe người ta lại. Anh tài xế hạ kính xuống, nhòm đầu ra, còn chưa kịp chửi, thì hắn đã rút ví lấy tiền ra trả. Vợ tôi đang ngồi trên xe. Anh tài xế nhận lấy hai tờ 500k trên tay. Hắn cười tiếp mắt hỏi. Bị vợ giận à? Sao biết? Chuyện như cơm bữa thôi ông ơi, vợ tôi cũng thế, hở tí là giận, mỗi lần thế tôi đem bảo bối ra là lại hòa. Hân cũng tò mò hỏi, bảo bối gì? Anh tài xế nhìn xuống phía dưới của hắn cười nhăn nhở, hiểu chứ? Hắn hiểu nhưng vẫn lắc đầu, không được. Anh tài xế hỏi nhỏ, ông bị yếu à? Yếu cái đầu ông. Hắn đi lại phía sau mở cửa xe nói với Hân, còn ngồi đấy, xuống xe. Cô bơ lời của hắn nói với anh tài xế. Chạy đi anh ơi. Hắn điên tiết cho sự cứng đầu của cô. Không thèm nói nữa, hắn nhòm người vào bế cô ra khỏi xe. Anh làm gì thế hả? Tôi đang có bầu đấy, cẩn thận một chút đi. Tăng bao nhiêu ký mà nặng thế? Hắn hỏi làm cô muốn độn thổ. Vô duyên, người gì mà không tinh tế một tí nào. Hắn cẩn thận đặt cô ngồi vào xe của mình, thắt dây an toàn rồi mới ngồi vào chỗ lái. Tự nhiên hôm nay lại đi gặp người yêu cũ. Đi đường gặp. Có duyên ghê nhỉ. Mà anh chở tôi đi đâu đấy? Về nhà. Nhà nào? Nhà tôi. Tôi có nói là về lại đó à? Có chồng, về nhà chồng là chuyện đương nhiên. Tôi với anh đang trong giai đoạn ly thân để chuẩn bị ly hôn đấy. Anh đừng tỏ ra như chưa có chuyện gì như thế. Vẫn muốn ly hôn. Anh chưa thể dứt khoát được với chị ta thì ly hôn là chuyện sớm muộn. Cô phải cho tôi thời gian chứ. Bao lâu? Một tháng, một năm, hay nó cứ kéo dài mãi? Dứt là dứt, thế thôi. Hắn giữ im lặng, chẳng ai đoán được trong đầu hắn đang nghĩ hay tính toán điều gì. Hắn chở cô về nhà mẹ đẻ, rồi chạy xe đi luôn, không viện cớ vào nhà như những lần trước. Cô đứng nhìn theo hụt hẫng bởi thái độ của hắn. Mỗi lần nhắc đến chuyện hắn phải chấm dứt với người đó, là hắn lại làm thinh, trốn tránh. Hân gấp gáp đi vào shop tìm Hân. Hân ơi, mày đâu rồi Hân ơi? Tao đây, chuyện gì mà mày làm như cháy nhà thế? Khuya qua con Thư nó uống thuốc ngủ tự tử đấy. Trời đất, rồi nó có sao không? Ổn rồi, nhưng tinh thần hoảng loạn lắm. Nó cứ đòi chết mãi, tao phải đợi cho nó ngủ mới tranh thủ chạy đến mà gặp mày đây. Nhưng mà chuyện gì mới được? Thì cái vụ mấy đoạn video đó đấy. Lâu nay im du, tao tưởng qua rồi chứ. Khi tối thằng chó đó nhắn tin cho con Thư dọa không đưa cho nó 500 triệu, thì 9 giờ tối nay nó sẽ tung hết mấy đoạn video không che đó lên. Con Thư đọc xong sốc quá, nó nghĩ quẩn đấy. Cái thằng chó má. Mà mày nhờ lão Long chưa? Tao với lão cũng đang trục trặc nên chưa có nói. Thế giờ phải làm sao? Mấy đoạn video đó mà tung lên là con Thư làm sao chịu nổi? Nó chết thật chứ không đùa đâu Hân. Thôi được rồi, mày về trông chừng con Thư đi. Tao sẽ đến nhờ lão ấy xem thế nào. Cố gắng dỗ ngọt lão nha mày. Về đi, để tao. Hân nhanh lái xe chạy về nhà chồng. Thím Lợi nhìn thấy cô cũng nhanh đi ra mở cổng. Con về rồi đấy à? Dạ, có ai ở nhà không thím? Bà chủ thì về quê, ngày mai mới lên. Còn cậu Long đau răng nằm ở trên phòng đấy. Hôm qua đến giờ không ăn uống được gì. Đau răng ấy à? Thế anh ấy đã uống thuốc chưa thím? Cậu ấy có cho thím vào phòng đâu biết. Mỗi lần cậu ấy đau gì là khó chịu lắm. Thôi, con vào xem cậu ấy thế nào đi. Vâng. Cô mở cửa đi vào phòng, thấy lão nằm ung gối rên, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Lão tưởng đâu thím Lợi vào, lại đâm ra cáu. Thím xuống nhà đi, tôi không có ăn uống gì đâu. Cô lại giường, ngồi xuống phía sau lưng lão hỏi, uống thuốc gì chưa? Lão quay người lại nhìn thấy cô, liền mếu máo làm nũng, như mấy đứa con nít mỗi khi bị đau ốm gì. Lão chẳng ngại ngùng gì xoay người, cúi đầu lên đùi cô. Mặt lão quay vào trong, cánh tay lão còn vòng qua người, ôm lấy cô thật chặt. Lão nhõng nhẽo, nhức răng quá mẹ John ơi. Sao mà cô lại thích nghe lão gọi như thế vậy chứ, mẹ của John. Chưa uống thuốc à? Lão lắc đầu phụng phịu, còn đâu là hình ảnh Long Ma mà tụi đàn em đó sợ nữa. Để tụi nó nhìn thấy cảnh này thì tụi nó cười cho bể bụng. Không uống đâu, ghét uống thuốc lắm. Đau thì phải uống thuốc chứ. Lão lắc đầu cố chịu cân nhức. Chịu đấy, thà chịu đau chứ không uống. Không uống thì bôi thuốc được không? Lão gật đầu cái rụt. Mẹ John đi mua giúp tôi đi. Ở nhà có, để tôi gọi bé My mang đến. Nhanh nhé, nhức lắm. Nhức thế mà vẫn cứng đầu không uống thuốc, khó chịu hơn cả đứa con nít. Đau răng thế này, chỉ có hút cháo thôi, ăn cháo nhé. Cũng được. Anh nằm nghỉ đi, tôi xuống nấu, lát mang lên. Lúc Hân đi ra thì thấy Nhài đứng thấp thò ở cửa. Thấy chị dâu, nó nhanh cất điện thoại vào trong túi quần. Em quay cái gì đấy? Em có quay gì đâu. Chị thấy rồi đấy nhé. Không có gì hết, em về đây. Ô, cái con nhỏ này, xóa gấp cho chị đây nhé. Con bé Nhài quay đầu lại cười. Thước phim quý giá thế này, em không xóa đâu. Lão Long lần này tới công chuyện với em. Sau khi bôi thuốc được một lúc, răng của lão Long đỡ nhức hẳn. Nhưng lão vẫn giữ vẻ mặt nhăn nhó nhằm mục đích của lão. Gối êm giường rộng, nhưng lão không thích, cứ thích nằm gối đầu lên đùi cô mãi như thế. Đến nỗi cô đỡ đầu lão dậy, lão cũng cứ lì lợm kỳ đầu mình xuống. Anh lấy gối mà nằm. Nằm gối nhức răng lắm. Nằm thế này chắc không nhức à? Đỡ nhức hơn, sao lạ thế không biết. Tôi có chuyện này mới nhờ anh. Chuyện gì? Hân kể chuyện của con Thư cho lão Long nghe. Lão nghe xong thì im du không nói gì. Giúp hay không cũng không nói một tiếng để cô còn biết. Đợi lâu thấy lão vẫn không mở miệng thì cô mới hỏi lại. Anh có thể giúp bạn tôi được không? Cô cũng rảnh đi lo chuyện bao đồng thật. Con nhỏ đó ngày xưa cướp bồ của cô mà cô quên rồi sao? Liên quan đến mạng người, sao gọi là chuyện bao đồng được? Hơn nữa có ai sống mãi được trong quá khứ đâu, nhớ để làm gì? Mà anh có giúp được bạn tôi không? Chuyện nhỏ như con thỏ, tôi búng tay một cái là xong. Anh giúp bạn tôi nhé. Giúp thì cũng được thôi, nhưng với một điều kiện. Anh cứ nói, bạn tôi làm được sẽ làm. Điều kiện này là ở cô. Là sao? Liên quan gì đến tôi? Nếu cô bỏ ý định ly hôn và dọn về đây, thì chuyện của bạn cô xong trong một nốt nhạc. Anh biết rõ vì sao tôi phải chọn ly hôn mà. Với cương vị một người sắp làm mẹ, nói ra hai từ ly hôn, tôi cũng buồn lắm chứ. Nếu tôi nói, sẽ chấm dứt với cô ấy thì sao? Nói là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Cô không thể đặt niềm tin vào tôi, dù chỉ một lần sao? Cô nhìn hắn một hồi lâu, hắn có gì để cô tin tưởng đây? Miệng cô lúc nào cũng nói vì con, nhưng lại đòi ly hôn cho bằng được. Vậy là thương con, vì con sao? Anh không cho tôi cảm giác an toàn, anh bảo tôi phải đặt niềm tin như thế nào đây? Bất ngờ hắn luồn tay vào áo, chạm đến nơi nhạy cảm. Cô giật điếng người, trước giờ hắn chưa từng thế này. Cô nhanh giữ lấy bàn tay hắn lại, khi mà bàn tay ấy đang có ý định luồn vào cả bên trong áo con. Hắn ngước mặt lên nhìn cô tự nhiên, như những cặp vợ chồng yêu nhau thật. Bỏ cái tay ra coi. Anh mới là người bỏ cái tay ra đấy. Bàn tay hắn lần mò phía sau, mở luôn cả móc áo con. Cảm giác cả người nhẹ tênh, cô nhanh giữ lại phía trước. Anh làm cái chuyện gì không đấy, ngồi dậy đi. Hắn đè cô nằm xuống giường, bàn tay hắn tiếp tục xoa nắn hai bên, cơ thể hai người đang dần nóng lên. Hắn kéo cô vào sát người, hơi thở nóng bỏng của hắn liên tục phả vào tai cô như luồng điện chạy xẹt qua. Cho đến khi lớp áo trên người hắn bị cởi bỏ vứt xuống sàn, cô mới kéo chăn đắp lại. Hắn giật ra, nhưng cô cứ giữ chặt nằm quay lưng lại. Quay lại đây. Mặc dù hai người cưới nhau đã được một thời gian, nhưng từ trước, phần ai người đó ngủ chưa từng đụng chạm da thịt thế này. Cô lắc đầu. Tôi mang thai, không được đâu. Tôi có làm gì đâu, chỉ sờ chút thôi. Cũng không được, tôi với anh chuẩn bị ly hôn rồi. Vẫn muốn ly hôn cho được. Cô bực mình, xoay người lại nói trong ấm ức. Chắc tôi muốn đấy, anh thử đặt mình vào vị trí tôi thử xem, có chấp nhận được không? Ly hôn thì hay ho gì chứ, nhưng anh cứ mập mờ như thế, thì tôi biết làm sao. Hắn vẫn không quên cho tay vào trong chăn. Mềm mềm sao thích nhỉ? Vô duyên, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Tôi nói được thì sẽ làm được, mẹ John phải tin tôi chứ. Anh sẽ chấm dứt với chị ta đúng không? Ừ. Được, tôi sẽ đặt cược tin tưởng vào anh lần này. Này, tôi thấy vợ chồng người ta có bầu vẫn làm chuyện đó bình thường mà. Anh ở gầm giường nhà người ta hay sao mà biết? Bạn tôi nói chứ ai, nó kể hai vợ chồng nó vẫn bình thường, không kiêng cữ gì hết. Hay là tôi với cô làm tí đi, nhẹ nhàng chắc không sao đâu. Tôi cô, có hứng đâu mà làm. Hắn phì cười rồi nhanh sửa đổi lại cách xưng hô. Mẹ John cứ giữ khư cái chăn trên người, thế anh còn làm ăn gì được nữa. Thế thì giúp vào đây. Hắn cười tặc lưỡi, vào luôn sợ gì. Còn chưa kịp làm gì cô đã mở chăn ra, làm hắn mất cả hứng. Lại sao nữa? Xong việc, anh đi giải quyết giúp bạn em đấy nhé. Chuyện nhỏ, anh sai mấy thằng đệ búng tay cái là xong. Hôm nay trời mát mẻ, tinh thần của hắn dễ chịu ra hẳn. Hắn còn mua mấy ly cà phê mang đến văn phòng cho mấy thằng đệ. Không khéo cả ngày nay, mưa to không chừng. Hai thằng đệ thấy hắn đi vào liền diễn, một tên gối đầu mình lên đùi tên kia, một bên ôm lấy má rên. Em ơi, anh nhức răng quá. Thế anh đã uống thuốc chưa? Không uống đâu, hết uống thuốc lắm. Đau thì phải uống thuốc chứ. Ứ chịu uống thuốc đâu, gối đầu lên đùi em là hết nhức liền à? Cái đùi em như thuốc tiền ấy. Anh này, hư thật đấy nhé. Hắn đứng ở cửa nóng mắt lắm rồi, hai tên đệ muốn ghẹo hắn đây mà. Nhưng làm sao tụi nó biết được vụ đau răng nhỉ? Hắn trừng mắt. Hai tụi mày muốn chết à? Hai tên đệ lại đi nịnh nọt. Anh làm nũng với vợ đáng yêu thật đấy. Chỉ em mấy chiêu lấy lòng bạn gái đi anh. Chứ bạn gái em nó giận cả ngày, em mệt muốn ná thở. Ai kể cho tụi mày vụ đau răng của tao? Con nhài, nó gửi hẳn cả video qua đây này. Công nhận xem cuốn thật đấy anh ạ. À. Hắn giật lấy điện thoại, xem lại mà hắn dùng mình nổi hết cả da gà. Hắn không thể hiểu thế lực nào đã thúc đẩy hắn làm những việc xến sẩm lúc đó. Càng không ngờ con nhà nhìn thấy được quay lại cái thời khắc muốn độn thổ. Hắn ngượng, mặt cứ nóng bừng bừng cả lên. Đã từ lâu ba đứa bạn chưa ngồi chung ăn nhậu một bữa thả ga như thế này. Trong căn nhà thuê của Ngân tràn ngập tiếng cười của cả ba. Vui và nhẹ lòng nhất có thể là Thư. Chuyện của cô ta với gã thanh niên ấy đã được chồng Ngân giải quyết một cách nhanh chóng. Những đoạn video gốc đã được xóa sạch. Ngân nâng ly hô rất to. 1, 2, 3, rô. Mặc dù cầm ly nước ngọt trên tay, Hân vẫn dô rất khí thế. Hôm nay thật sự rất vui. Dô nhé, 100% nào. Thôi đi bà ơi, uống nước ngọt mà sung đấy. Đợi đi, đợi tao sinh xong thì chơi tới bến. Ok, tụi này chờ. Đến lúc đó tụi này gọi thì đừng có mà bận trông con, rồi hẹn năm sau nha. Làm gì có chuyện đó. Chưa còn gì nữa, dù mấy bà mẹ bỉm sữa như cà phê còn khó hơn dù chủ tịch nước nữa. Cả ba bật cười. Mày có nói quá không đấy? Y cái bài luôn, không thêm không bớt nhé. Dẹp chuyện con cái sang một bên, Hân quay sang hỏi Thư. Thời gian tới mày tính làm gì? Cũng chưa biết nữa, tao cũng đang suy nghĩ. Hay là đến suốt phụ tao đi. Có con Ngân phụ mày rồi, tao đến đó nữa, tiền đâu mày trả lương cho tụi tao. Con Ngân chen vào chọc. Chồng nó giàu lắm, mày lo gì? Trải qua bao nhiêu việc, bài học đường đời dạy cho Thư trưởng thành hơn. Tốt nhất là tự mình làm chủ tài chính, đừng trông chờ vào ai cả. Bữa nay nói chuyện như bà cụ non thế. Đường đời nó vào mặt cũng phải trưởng thành thôi. Giờ ngồi nghĩ lại, không biết lúc trước tại sao mình có thể làm ra những chuyện tệ hại đến vậy. Nhìn vào gương, tao cũng không dám nhìn. Tuổi trẻ ai mà chẳng có sai lầm, quan trọng có nhận ra sai lầm đó để mà sửa chữa hay không thôi. Một lời không thể nói hết, nhưng thật lòng cảm ơn tụi mày đã rộng lượng bao dung, bỏ qua lỗi lầm và giang tay đón nhận tao. Chuyện cũ qua rồi, nhắc lại làm gì? Giờ là sống cho hiện tại và quan trọng, giờ mày tính làm gì để kiếm sống? Tao dự định sẽ về quê mượn bà mẹ một ít vốn, mở quán cà phê. Tụi mày thấy được không? Bắt tay vào làm thì mới biết được hay không. Tụi tao sẽ hỗ trợ mày hết sức có thể. Cảm ơn tụi mày nhiều lắm. Ông trời vẫn còn yêu ái cho tao vì luôn có đứa bạn như tụi mày bên cạnh. Thôi, đang vui uống đi. Con Hân không tính, còn tao với mày chưa say chưa ngủ. Ok. Ok, chơi luôn mày. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của truyện phát sóng trên kênh Truyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.